Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 271 nước chảy bèo trôi. Địa ngục gió mùa, đại quy mô theo sóng nhìn vạn dặm. Tại đây gió mùa bên trong, không biết bao nhiêu ma duyệt. Trong đó còn có thống soái, đại tướng, đội trưởng, tầng tầng đẳng cấp xâm nghiêm. Riêng phần mình có riêng phần mình quân đoàn. Tựa hồ là muốn tiến công là một loại vị diện. Ví dụ như, Dương Kỳ nhập vào thân cái này đầu nhiên thiêu ác ma, chính là một phương cường hào địa vị cực cao. Thống soái một cách đại quân đoàn, mấy lấy trăm vạn kế ma duyệt. Dương Kỳ hiện tại không thể hiện ra. Hắn biết rõ, tại đây địa ngục gió mùa bên trong, có hứa nhiều mạnh mẽ bán thánh tại đăng. Một khi bảo lộ chính mình, nguy hiểm vô cùng. Hảo hán không chịu nổi đàn sói. Hắn chỉ có thể đủ chờ đợi. Chờ đợi những ác ma này tiến công một cách vị diện. Tại đang vị diện kia bên trong lặng lẽ chạy đi. Đồng thời tìm kiếm được đường về nhà. Hiện tại không biết rời nhà rất xa rồi, căn bản không cách nào định vị. Dựa theo đạo lý, lớn đế tháp có thể cảm ứng được đạt phong nhiêu đại lục vị trí. Vô luận rất xa, đều có một loại chặt chẽ không thể phân đích liên hệ. Bất quá hiện tại Dương Kỳ cảnh giới không có đến. Nhất định phải lĩnh ngộ hư không biến cảnh giới, mới có thể cảm ngộ. Do đó về nhà, cũng may hắn hiện tại đã không sai biệt lắm là tiếp cận hư không biến. Phải tìm đến một cái thanh tịnh cơ hồ không có quấy nhiễu, có thể trực tiếp trùng kích, đánh vỡ không gian trói buộc, đạt được càng thêm năng lượng khổng lồ. Một quả thánh phẩm linh thạch trong tay lòe lòe sáng lên, đã rút lại không ít. Tại đang đại thánh đuổi giết bên trong, tiêu hao hết quá nhiều năng lượng. Ai, ta hiện tại cần năng lượng quá khổng lồ rồi. Này cái thánh phẩm linh thạch tối đa chỉ có thể đủ dùng được ta tấn chức hư không biến. Đến truyền kỳ tứ biến, ngũ hành biến thành thời điểm, liền trên cơ bản cần mới năng lượng nơi phát ra. Không biết ở đâu mới có thể tìm kiếm được đế phẩm thánh phẩm, chẳng lẽ lại đi Tây Phương đại lục đoạt. Cướp trên cơ bản không có khả năng. Dương Kỳ tại đang lớn đế trong tháp, tự hỏi, đồng thời tìm hiểu vừa rồi biến hóa không gian bão táp tinh linh nguyên tố. Tùy ý hô hấp, không gian chi lực liền thẩm thấu tiến vào thân thể, miêu tả sinh động. Rất tốt. Lần này bị đuổi giết, đem tiềm lực của ta toàn bộ bức bách ra. Bất quá cũng chậm trễ không ít thời gian. Được chạy nhanh tìm được đường về nhà. Sau khi trở về, đánh chết thái tử. Dương Kỳ tại đang Tây Phương đại lục chậm trễ rất nhiều thiên. Cũng có một ít lo lắng. Sợ Hoa Thiên Hùng cùng Che Thiên Thiếu ra đi đồng thủ. Chính mình không có tự mình thấy thái tử diệt vong, không có cam lòng. Đương nhiên thái tử cũng chưa chắc sẽ chết. Ngươi rõ ràng tránh thoát sạch trống không đại thánh đuổi giết. Tại đang lớn đế trong tháp, Ngân Nguyệt quận chúa cơ hồ là kinh hãi muốn chết. Tại đang Dương Kỳ cùng đại thánh chi thủ đối kháng thời điểm, nàng sẽ biết. Trong nội tâm vô cùng chờ mong Dương Kỳ bị sạch trống không đại thánh chém giết. Bắt. Như vậy nàng có thể đạt được tự do. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ đào thoát đại thánh đuổi giết, đạt được an toàn, nàng là chân chính tuyệt vọng. Cả đại thánh cảnh đều không làm gì được Dương Kỳ. Cái kia còn có cái gì có thể khiến cho hắn cố kỵ đối với tài chính mình tự do. Nàng là không thể hy vọng xa vời. Tâm tư như chết cho, mặt như màu đất chính là nàng hiện tại duy nhất khắc họa. Mà lớn đế trong tháp rất nhiều người. Tại đang thượng cổ đại thánh cùng Dương Kỳ chống lại thời điểm, đều ngay ngắn hướng bị chấn động đắc hôn mê. Đến hiện tại mới thanh tỉnh lại. Cái kia thánh nghe thấy sư phụ bị Dương Kỳ cứu tỉnh lại. Dương Kỳ huynh, chúng ta thật sự đào thoát đuổi giết, đây chính là đại thánh. Sạch trống không đại thánh. Tại đang Tây Phương đại lục bên trong, uy danh hiển hách nhân vật. Đại thánh cũng không có cái gì, không cách nào giết chết ta. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn biết rõ. Chính mình một hồi chiến dịch thủy chung cần nhờ những người này truyền bá đến Phong Nhiêu đại lục bên trong đi. Một khi truyền ra, sẽ sử dụng được một ít người càng thêm có điều cố kỵ. Uy danh của hắn cũng sẽ càng thêm truyền xa. Hoàn toàn tan rã thái tử tại Đăng Thiên Vị học viện. Thậm chí cả toàn bộ đại lục bên trong uy vọng. Chủ nhân, phía trước chính là trấn đán đại lục hệ tinh bích rồi. Chúng ta lần này căn cứ địa ngục gió mùa viễn chinh, là tiến về trước trấn đán đại lục trong đi. Ngài phải cẩn thận. Chấn động đại lục bên trong, cao thủ nhiều như mây. Ta hệ tinh bích lỗ hồng bên cạnh, có cực kỳ cao thủ lợi hại thủ hộ. Chúng ta hàng lâm đi vào, muốn lọt vào giết chóc. Đúng lúc này, cái kia tinh thần biến thanh đồng nhiên thiêu cổ ma nói chuyện, đem ý niệm truyền lại tiến nhập Dương Kỳ trong thức hải. Cái này đầu thiêu đốt cổ ma bị Dương Kỳ phụ thể về sau, thần ma phong ấn, cửa địa ngục chuyển hóa, hoàn toàn khiến cho nó theo tâm linh đều thần phục xuống. Giờ này khắc này chỉ cần Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, đem mình yêu hạt móc ra cũng có thể. Đương nhiên, đây hết thảy đều là cửa địa ngục trong loại ma đại thành. Cửu tinh liên châu áp lực, nếu không làm sao có thể hàng phục tinh thần biến áp ma loại này áp ma cùng Hoa Thiên Hùng. Che thiên thiếu gia loại nhân vật này, chính là một bước ngắn chênh lịch. Cái gì trấn đán đại lục, cái này địa ngục gió mùa là quét hướng trấn đán đại lục. Dương Kỳ toàn thân một cái run rẩy, lại càng hoảng sợ. Trấn đán đại lục như sấm bên tai, là một cái cao cấp đại lục. Thái cổ hồng hoang đại lục chia rẽ ra cực cao tồn tại, xa xa cao hơn Tây Phương đại lục cùng Phong Nhiêu đại lục. Tại đang cổ xưa trong điển tịch miêu tả, trấn đán đại lục chính là một cái cao thủ nhiều như mây, rộng lớn vô biên, sinh ra vô số cao thủ thượng đẳng vị diện. Mà Phong Nhiêu đại lục là một cái cấp thấp vị diện, cả hai căn bản không thể so sánh. Diêm Ma Dược Đế chính là trấn đán đại lục cao thủ dùng trấn đán thần thiết cho phong tỏa ở. Đến nay còn không có thoát khốn. Không thể tưởng được Dương Kỳ đi theo địa ngục gió mùa, rõ ràng quét hướng trấn đán đại lục. Công kích truyền thuyết này bên trong thượng đẳng vị diện. Cũng tốt. Nhìn xem trấn đán đại lục đến cùng bộ dáng gì nữa. Có lẽ có thể ở trong đó lấy tới linh thạch. Cái gì chí tiên thạch? Nghe đồn Tây Phương đại lục bên trong đều có tiên thạch. Chớ nói chi là trấn đán đại lục loại này cao cấp vị diện. Dương Kỳ nước chảy bèo trôi, âm thầm khôi phục nguyên khí, tìm hiểu cảnh giới, tinh tế thể nghiệm và quan sát địa ngục gió mùa bên trong các loại mạnh mẽ ác ma. Tại địa ngục gió mùa bên trong tu luyện, hắn tu luyện được cực nhanh, chuyển hóa chúa tể chân khí thêm nữa. Trong cơ thể chúa tể chân khí no đủ rồi, hắn liền chứa đựng tại đang lớn đế tháp một tòa trong đại trận. Lớn đế tháp cũng có chứa đựng chân khí công hiệu. Ngày ngày ngưng luyện, đem dư thừa chân khí chứa đựng tại đang một cách trong không gian. Các loại chờ một ngày kia, chứa đựng đầy, chẳng khác nào là thứ hai Dương Kỳ. Đến lúc đó, Dương Kỳ không bao giờ nữa sẽ sợ chân khí tiêu hao không còn. Hơn nữa, chứa đựng nhiều như vậy chân khí, tại đang trùng kích hư không biến thành thời điểm có thể vận dụng. Cứ như vậy, Dương Kỳ đã bắt đầu yên lặng tu luyện. Hắn đem thánh phẩm linh thạch năng lượng cùng địa ngục gió mùa kết hợp, sau đó luyện hóa lần nữa A-tu-la huyết nhục, hỗn hợp không gian bão táp nguyên tố tinh linh, tu luyện được nhanh chóng. Vô số chúa tể chân khí ngưng tụ thành, ký thác vào lớn đế tháp sâu bên trong không gian, biến thành một đảo hải dương, lăn lăn lộn lộn, Những chân khí này chính là hắn về sau tu thành hư không biến, kích phát trong cơ thể năng lượng, đem sức mạnh trùng kích đến 40 vạn, 50 vạn, thậm chí trên 100 vạn chỗ dựa. Không biết đã qua bao lâu, tại đang lớn đế tháp sâu bên trong không gian, một đoàn hải dương tựa như chúa tể chân khí tại đang áp xúc, biến thành linh thạch thể rắn. Mà Dương Kỳ trong tay cái kia miếng thánh phẩm linh thạch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay một khắc này, lòng hắn linh khẽ động, đột nhiên mở ra ấm đường chủ nhãn, liền thấy được ở phía xa xuất hiện một vòng vô biên vô hạn hình cầu, như là bầu trời tinh cầu. Tinh cầu này to lớn, vô địch, nước cuộn trào khí tức, đem người chấn động liên tục lay động. Địa ngục gió mùa đều tán loạn. Tại đang tinh cầu này chung quanh, vô số mây trôi, vầng sáng vây quanh cái tinh cầu này, ngưng tụ thành hệ tinh bích. Cái này là chấn đán đại lục, lại là một quả tinh cầu, không phải thiên tròn cấp thấp đại lục, mà là ngưng tụ trở thành viên mãn như thái cực tinh cầu thế giới. Dương Kỳ lần thứ nhất nhìn thấy nguyên vẹn thế giới. Nội tâm của hắn sâu bên trong bị hoàn toàn chấn kinh rồi. Sinh hoạt tại đang phong nhiêu đại lục bên trong, hắn một mực lý giải là thiên tròn, đại địa như bàn cờ, ông trời như không lư. Nếu như một tòa đại lục là tròn, người ở phía trên té xuống làm sao bây giờ? Hắn vô số lần nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là cổ xưa trong điển tịch ghi lại, chính thức viên mãn vị diện chính là hình cầu, linh khí hoàn mỹ tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Toàn bộ thế giới mới xem như gọi là thế giới. Cái này trước mắt vô biên vô hạn chấn đán đại lục, không phải nói là chấn đán tinh cầu, xuất hiện tại đang Dương Kỳ trong tầm mắt. Trong ấp hắn nhanh chóng lập lòe đã qua phong nhiêu đại lục bản đồ. Rất không may, cái này phong nhiêu đại lục cùng chấn đán đại lục so với quá mức nhỏ hẹp. Tại đang chấn đán trên tinh cầu, dấu vết pha tạp, màu sắc bất đồng, đại biểu cho chính là đại địa, rừng rậm, hải dương, ngọn núi, mạch máu. Trong đó tùy ý một khối màu sắc pha tạp dấu vết đều so với phong nhiêu đại lục muốn lớn. Đối lập một chút, phong nhiêu đại lục chính là hạt vừng, mà bây giờ chấn đán đại lục chính là dưa hấu. Không cách nào tưởng tượng cái này tòa đại lục ở bên trên sẽ chuẩn bị ra cái gì đó đến. Còn không có tiếp cận cái này tòa tinh cầu đại lục, Dương Kỳ cũng cảm giác được trong hư không truyền lại ra hào hùng sức mạnh cùng nguyên khí. Cái này cầu nguyên khí năng lượng vô cùng thuần khiết, dịu, gọi là chấn đán linh khí. So về phong nhiêu đại lục bên trong nguyên khí cao cấp rất nhiều. Cơ hồ là có thể cùng cửu dương tiên khí, hảo thiên chân khí, thái hư chân khí những cái này đẳng cấp cao năng lượng so sánh. Toàn bộ đại lục bên trong bao giờ cũng đều tản ra loại này chân khí. Cùng bình thường linh khí sống nhau tùy ý cung cấp người hút. Có thể thấy được cái này tòa đại lục ở bên trên cường giả đến cùng sẽ thêm mạnh. Khó trách nâng lên chấn đán đại lục, phong nhiêu đại lục bên trên cao thủ đều vẻ mặt hâm mộ, hận không thể lập tức liền qua. Đó là một loại từ nhỏ nông thôn đến thành phố lớn cảm giác. Địa ngục gió mùa quét hướng cái này tòa đại lục, đột nhiên bên trong trên đại lục tựa hồ có một cổ khí tức mãnh liệt vọt lên, đem địa ngục gió mùa hoàn toàn đánh sơ xác. Rất nhiều ác ma đều lộ ra ra sát chinh phục chấn đán. Một ít cổ xưa ác ma kêu đi ra cổ xưa ma ngữ, ác ma nước lũ xông về chấn đán đại lục bên trong. Dương Kỳ sau đó liền thấy ở đằng kia chấn đán đại lục bên trong vô số hào quang cũng vọt ra, cùng ác ma tại đang chém giết. từng cái mặc dị chủng chiến giáp. Mạnh mẽ cao thủ. Hiển nhiên là trấn đán đại lục bên trong luyện khí sĩ. Người tu hành. Ngăn cản ác ma xâm lấn. Cái này chuyện không liên quan đến ta tình rồi. Lặng lẽ hàng lâm trấn đán đại lục bên trong. Đem hư không biến thành cảnh giới đột phá nói sau. Dương Kỳ trông thấy đây hết thảy. Thân thể khẽ động. Không có mang theo bất luận cái gì ác ma. Vận dụng lớn đế tháp. Biến thành một cái nhỏ bé hơi bụi. Hướng trấn đán đại lục bên trong bay xuống xuống dưới. Càng hướng xuống rơi trong ánh mắt của hắn chỉ có đại địa, rừng rậm, hải dương. Thế giới đều chuyển đổi sắc thái, hắn như một hạt hạt mưa, rơi xuống tiến vào mênh mông biển lớn trong. Vèo, xuyên qua tầng tầng cách trở, hắn lặng yên ẩn núp tiến nhập trấn đán đại lục quầng sáng bên trong. Tuy rằng tại đây một mảnh thiên không, cao thủ rất nhiều. Bất quá Dương Kỳ còn không có cảm giác được đại thánh cấp cao thủ tồn tại. Hắn cả đại thánh cấp cao thủ cũng có thể đào tẩu. Tự nhiên không có khả năng ẩn không thể gạt được những cái này truyền kỳ. Chỉ chốc lát sau, một hạt hạt bụi liền đã rơi vào một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Dương Kỳ theo hạt bụi bên trong xuất hiện. Làm đến nơi đến chốn, đến trong truyền thuyết trấn đán trên đại lục. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xeofilet.com chương 272 đại lục trấn đán. Chương 272 trấn đán đại lục. Dương Kỳ đáp xuống đến mặt đất. Là một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Hắn không dám hiện ra dấu vết của mình. Mà là dùng thần ma phong ấm đem khí tức của mình trước phong ấm chặt. Sau đó thi triển ra lớn đế trong tháp thâu thiên đại trận. Đem mình ẩn núp. Nồng đậm linh khí không ngừng quán trú tiến vào lớn đế trong tháp. Tất cả mọi người cảm giác được vui vẻ thoải mái. Cái kia thánh nghe thấy sư phụ cũng biết chuyện gì xảy ra. Rất là hưng phấn lại là trấn đán đại lục. Tha thiết ước mơ đại lục. Chúng ta đến tại đây. Dương Kỳ huynh. Tại đây linh khí năng lượng vô cùng cao cấp. Có thể cho chúng ta tu luyện tới đạt cao thâm cảnh giới. Hơn nữa trấn đán đại lục bổn nguyên. So về phong nhiêu đại lục bổn nguyên mạnh hơn nhiều. Ở chỗ này sinh ra người. Trời sinh thể trạng cường tráng. Kinh mạch thông. Không có tắc nghẽn. Vậy sao? Dương Kỳ cũng không có thả những người này ra. Mà là thản nhiên nói đã như vậy. Ta sẽ cởi mở lớn đế tháp. Đem nguyên khí chuyển vận tiến đến. Các ngươi có thể thỏa thích tu luyện. Nhưng là ai cũng không cho phép phát ra các loại âm thanh đến. Miễn cho tiết lộ bí mật. Chờ ta dò xét nghe rõ ràng hết thảy về sau. Xác định không có gặp nguy hiểm. Mới có thể đem các ngươi phóng xuất. Ta lại nghĩ biện pháp tìm kiếm được đường về nhà. Vâng, mặc cho Dương Kỳ huynh phân phó. Tại đang lớn đế trong tháp người nhao nhao nói. Dương Kỳ ngắm nhìn bốn phía. Trông thấy trong không khí. 133 linh khí hướng ra phía ngoài phát ra. Chấn đán linh khí phô thiên cách địa. Một tia triển miên. Ôn nhuận. Hút vào thân thể. Có thể tắm soát thân thể tạp chất cùng dơ bẩn. Hơn nữa cái này nguyên khí bên trong còn mang theo tí ti thái cổ hồng hoang đại lực khí tức. Bất chi bất giác lại để cho thân người thể cường tráng. Lực lớn vô cùng. Khá lắm, cái này sơn sơn thủy thủy bên trong linh dược cũng quá nhiều. Dương Kỳ phóng nhãn xem xét. Liền thấy chính mình vị trí. Xa xa mười dặm bên ngoài. Có một tòa thác nước nhỏ. Phong cảnh rất tốt. Thác nước phía dưới. Rõ ràng còn sinh trưởng rất nhiều dâu rồng thảo. Đây là viễn cổ trong điển tịch ghi lại linh dược. Tại đang phong nhiêu đại lục đã tuyệt tích. Càng lợi hại hơn chính là. Những cái kia dâu rồng thảo trên thân thể. Xuất hiện một cổ khí lưu. Biến thành từng cái lòng bài tay lớn nhỏ hình người. Là tiểu hải nhi. đầu có hai sừng. Tại đang trên thác nước gọi tới gọi lui. Chơi đùa chơi đùa. Cái này không đơn giản rồi. Linh dược rõ ràng diễn sinh đi ra nguyên thần. Hơn nữa là một đám. Cái này nên thiên địa linh khí cỡ nào nồng đậm. Cỡ nào mạnh mẽ mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Dâu sồng thảo. Một quả có thể khiến cho trong cơ thể con người sinh ra long lực, thể chất cải thiện, trường sinh đoạt mệnh. Loại này diễn sinh đi ra nguyên thần đan dược, trực tiếp phục dụng, có thể khiến cho một vị khí tông trực tiếp không hề trở ngại tấn thăng đến đạt đoạt mệnh. Nếu như xuất hiện tại Đang Phong Nhiêu Đại Lục, Tây Phương Đại Lục ở bên trên, không biết bao nhiêu người để cướp đoạt. Bất quá, Dương Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là được rồi. Hắn không có ra tay đem những này linh dược thu. Bởi vì, cái kia từng cái tiểu long nhân tại đang trên thác nước nhảy lên chơi đùa. Chẳng khác gì là sống sờ sờ tiểu hài tử. Có tư tưởng, có sức sống, bắt bọn nó thu. Sống sờ sờ cho người ăn tươi. Không khỏi không đành lòng. Chém giết đối với thế giới có phá hư tính áp mà. Cái này không có gì. Nhưng là đối với cái này các loại trời sinh linh vật. Liền khiến nó sinh tồn được a. Dương Kỳ bước chậm hành tẩu. Muốn biết chính mình đến tột cùng ở địa phương nào. Cái này một phiến địa vực phổ cận. Có cái gì không thế lực lớn tồn tại? Nếu như không đúng sự thật. Vậy hắn mà bắt đầu ở chỗ này bố trí hạ đại trận. Thâu thiên hoán nhật. Trùng kích tam biến hư không biến. Nếu như mà có, cái kia không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ. Cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Tứ phía bắn phá. Nhìn xem chung quanh có hay không mạnh mẽ thế lực cùng khí tức tồn tại. Bất quá, hai mắt mở ra, tinh thần phong bạo thẩm thấu tiến vào thời không, rõ ràng gì thường gian nan. Đây là trấn đán đại lục không gian phi thường ổn định, khó có thể xem thấu nguyên nhân. Trấn đán đại lục thế giới. So về Phong Nhiêu đại lục mà nói, càng thêm nguyên vẹn. Không gian vô cùng chắc chắn mà ổn định. Đồng dạng xé sách tại đây không gian. Muốn hao phí lực lượng khổng lồ. Thậm chí không cách nào xé sách. Ví dụ như. Phong Nhiêu đại lục bên trên. Truyền kỳ tam biến nhân vật đến. Căn bản không cách nào xé sách trấn đán đại lục hư không. Tiến hành thuấn di. Nhất định phải trên đại lục tu hành rất dài thời gian. Mấy chục năm. Thậm chí trăm năm. Dần dần thích ứng. Tăng cường chính mình sức mạnh mới có thể. Tại Đang Phong Nhiêu đại lục bên trên không gian chẳng khác gì là một trang giấy đâm một cách liền phá. Mà ở trấn đán đại lục ở bên trên không gian nhưng lại cứng rắn thiết xác, khó có thể đánh vỡ. Sưu sưu sưu. Ngay tại hắn quan sát tầm đó, đột nhiên trên bầu trời một đạo ma khí hàng lâm xuống. Mãnh liệt thanh đồng nhiên thiêu áp ma khí tức. Mang theo mùi lưu huỳnh nói. Muốn đem toàn bộ núi rừng toàn bộ thiêu đốt. Là thừa lúc địa ngục gió mùa áp ma đụng đã qua phong tỏa. Hướng phía tại đây hàng lâm xuống. Bất quá. Tại đây đầu áp ma đằng sau. Có hai đạo mãnh liệt khí công. Đang không ngừng đuổi theo. Lẫn nhau chém giết. Đột nhiên một chút ở phía xa trên ngọn núi hạ xuống tới. Dương Kỳ xem như nhìn rõ ràng rồi. Cái này đầu ác ma là truyền kỳ lục biến. Khu vực biến thành cao thủ. Hắn một cái đầu ngón tay có thể trấn áp. Bất quá đối với người bình thường. Cho dù là trấn đán đại lục bên trong khí công người tu hành. Cũng là ác mộng tựa như tồn tại. Trấn đán đại lục là một cái cao cấp vị diện. Nhưng là địa ngục so với nó cao cấp hơn. Thanh đồng nhiên thiêu ác ma thể chất. Phi thường mạnh mẽ. Nếu như không phải Dương Kỳ công pháp. Vừa vặn khắc chế bọn hắn cũng khó có thể chém giết. cái kia hai đạo đuổi giết khí công, nhưng lại một nam một nữ, cũng là truyền kỳ lục biến cao thủ, mạnh mẽ khu vực trên không trung bộc phát, biến thành một phương không gian, đem muốn cái này đầu ác ma vây khốn ở trong đó. Ác ma gào thét liên tục, thủ đoạn ra hết, ra tay tầm đó chính là thiêu đốt khí tức, lưu huỳnh hỏa diễm phóng lên trời, hóa thành mũi nhọn, đinh ốt đâm thủng. Đối với một nam một nữ tiến hành công kích, lấy một địch hai, sinh động. Theo bên cạnh cũng hiện hiện ra một nam một nữ này mạnh mẽ, rõ ràng có thể hai người liền ngăn cản được một đầu nhiên thiêu ác ma. Thay đổi tại đang phong nhiêu đại lục bên trong, 3-4 truyền kỳ lục biến nhân vật cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cái này nhiên thiêu ác ma tập kích. Trừ phi càng đẳng cấp cao tuyển thần biến thành người đến. Một kiếm giết tận tuyển thần diệt, song kiếm hợp bích thiên địa kinh sợ. Đột nhiên, cái kia một nam một nữ tựa hồ thi triển đi ra tuyệt chiêu. Riêng phần mình thân thể bên trong, phi đi ra một thanh mạnh mẽ thần kiếm. Song kiếm hợp bích, thế như lôi đình, lao nhanh không tắt. Cái này song kiếm làm gì? Xoắn một phát, sẽ đem cái này đầu thanh đồng nhiên thiêu ác ma khu vực phá vỡ, đồng thời đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn, phá tiêu diệt cái này ác ma hết thảy sinh cơ. Khổng lồ ác ma thân thể từ không trung rớt xuống, đã rơi vào một nhánh sông bên trong. Lập tức dòng sông liền cái vồ đó toát ra nhiệt khí, tựa hồ có núi lửa theo dòng sông bên trong xuất hiện. Cho dù chết rồi, cái này đầu thanh đồng nhiên thiêu ác ma thân thể như cũ mang theo vô số hắc ám sa đọa năng lượng, có thể ô nhiễm một phương thế giới. Bất quá, một nam một nữ đã sớm đoán trước, đồng thời chân khí bỏ ra, hóa thành lưới lớn, đem thi thể này mò đi lên, sau đó chứa đựng tiến nhập một cái túi không gian trong. Sau đó, bọn hắn tại đang trên ngọn núi nghỉ ngơi. Dương Kỳ lặng lẽ ẩn núp qua, nghe bọn hắn nói cái gì đó, tốt đoán được một ít tin tức đến. La sư huynh, chúng ta song kiếm chính là ăn sư ban tặng. Thật sự là quá tiêu hao chân khí. Liền lần này song kiếm hợp bích, rõ ràng tiêu hao lượng trong cơ thể ta năm thành trở lên chân khí. Uy lực cực kỳ lớn hơn, khống chế không tốt a. Nữ tử thở dài. Không sao. Chờ chúng ta tiến thêm một bước. Tu luyện tới đạt dược thần biến. Truyền kỳ thất biến. Có thể triệt để khống chế cái này song kiếm. Đến lúc đó thiên địa to lớn, ở đâu đều đi được. La sư huyên ngạo nghễ nói cái này đầu truyền kỳ lục biến thanh đồng nhiên thiêu ác ma. Giá trị thật lớn. Trên người yêu hạch, thanh đồng tàn thân thể, cũng có thể luyện hóa. Với tư cách tối cao rèn binh khí đại trận tài liệu, chúng ta bán đi cũng là một số tài phú khổng lồ. Lần này địa ngục gió mùa, vì cái gì đột nhiên thổi hướng chúng ta chấn đán đại lục, hơn nữa chấn đán thần miếu, giống như có lẽ đã biết. Hạ đạt mệnh lệnh, hiệu triệu chúng ta 3000 đạo tông, 10 vạn đại môn, cùng một chỗ ngăn cản ác ma xâm lấn. Nữ tử thừa lúc nghỉ ngơi hỏi thăm. Cái này tựa hồ là cùng một cái tiểu vị diện có quan hệ. La sư huyên nói sư muội có thể nghe nói qua phong nhiêu đại lục. Phong nhiêu đại lục, nữ tử xứng sờ, ta tựa hồ nghe đã từng nói qua. Đó là một cái nhỏ nhất vị diện, hơn nữa là một cái bán vị diện, nhỏ đến thương cảm. Tương đương với chúng ta chấn đán đại lục một cái nhỏ bé tỉnh. Thậm chí 10 vạn tông môn. Bất kỳ một cái nào môn phái khống chế lãnh thổ, đều so với vị diện này muốn lớn. Cái này nhỏ nhất bán vị diện cùng ác ma có quan hệ gì? Sư muội thì có chỗ không biết rồi. Cái kia phong nhiêu đại lục tuy rằng là bán vị diện, nhưng lại một cái trọng yếu bước nhảy không gian điểm. Tại đang thời đại viễn cổ, rất nhiều đại thánh ở đằng kia một khối thổ địa bên trên đã thành lập nên thần bí phong ấn. Hơn nữa nghe đồn rằng Hồng Hoang chi tâm một quả mảnh vỡ đã ở cái kia đại lục bên trong. Một khi đạt được, có thể cho người nhìn xem đến tiên đạo huyền bí, chính là thiên vị cảnh tối cao cảnh giới. La sư huyên tựa hồ là tại đang khoe khoang kiến thức của mình hơn nữa. Tại đang rất nhiều năm trước, phát sinh qua một kiện chuyện bí mật. Chúng ta chấn đán đại lục ở bên trên. Tối cao thần miếu chấn đán thần miếu thánh nữ. Đi một chuyến phong nhiêu đại lục. Tựa hồ là tìm kiếm hồng hoang chi tâm. Nhưng lại bị chuyện bí mật. Nghe đồn rằng có rất cao vị diện sao băng. Thừa lúc nàng luyện công thời điểm, tiến nhập thân thể của nàng, thiên thần hạ phàm, khiến cho được nàng sinh ra một đứa con trai. Cái gì nữ tử chấn động La sư huynh? Như thế cơ mật đại sự, ngươi như thế nào sẽ biết? Vạn nhất bị chấn đán thần miếu người phát hiện, chúng ta đây chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Không sao, chuyện này giấy không thể gói được lửa. Cũng sớm đã tại đang cao tầng truyền bá được xôn xao. Chẳng lẽ chấn đán thần miếu có thể chắn được thiên hạ ung dung người chi khẩu? La sư huyên nói ta cũng là ngẫu nhiên một lần theo chúng ta di sinh nói cao tầng trong miệng biết đến. Hơn nữa thánh nữ bị người mang về rồi. Chấn đán thần miếu cao tầng không tin nàng là cảm giác mà chữa, mà là hoài nghi nàng cùng người tư thông. Vì vậy đi phong nhiêu đại lục cha. Phái ba vị đại thánh muốn tiến hành tìm tòi bắt. Nhưng là quái gì sự tình đã xảy ra? Cái gì quái gì sự tình? Cái kia ba vị đại thánh bị một cách đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí tại chỗ giết chết, cả linh hồn đều không có còn sót lại. La sư huyên nói chuyện này thậm chí kinh động đến chấn đán trong thần miếu tối cao ngủ say một ít thái thượng nguyên lão. Bất quá sự tình đến về sau, vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là không giải quyết được gì. Nhưng là gần đây thần miếu đã có động tác, vừa muốn phái người đi phong nhiêu đại lục. Hơn nữa, trước đó không lâu, chúng ta di sinh nói cao tầng cũng quyết định mở ra thông hướng phong nhiêu đại lục phủ cận trùng động, muốn phái đệ tử tiến vào trong đó. Đầu tiên là tìm kiếm được hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Thứ hai chính là nhìn một cái. Cái kia thánh nữ sinh ra con trai đến cùng là cái dạng gì nữa? Có phải hay không thiên thần hạ phàm? Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecofilet.com chương 273 bí mật của thái tử. Dương Kỳ nghe cái này một đôi cái gì di sinh nói. Sư huyên muội đối thoại. Ngắn ngủn mấy câu bên trong liền đã nhận được thật lớn tin tức. Thậm chí hắn nghe được trong đó cái gì kia chấn đán thần miếu thánh nữ sinh hạ đến mo đứa con trai, thiên thần hạ phàm, phong nhiêu đại lục các loại đôi câu vài lời. Cái này tựa hồ là đang nói thái tử. Hơn nữa cái gì phái người đi phong nhiêu đại lục điều tra, bị một nhân vật thần bí vật tại chỗ giết chết ba cái đại thánh. Thần bí nhân này vật tựa hồ chính là thiên vị học viện thủ lĩnh. Người này một mực tại đang bảo vệ thái tử. Điểm này Dương Kỳ thật sâu biết rõ. Hơn nữa theo Hoa Thiên Hùng trong miệng biết được. Người này cùng mẫu thân của thái tử có rất sâu dây dưa. Bất quá thái tử cũng không phải con trai thủ lĩnh, mà là sống sờ sờ thiên thần hạ phàm. Điểm này là chân thật đáng tin. Nói như vậy, chấn đán đại lục cùng thái tử quan hệ cũng phi thường chi sâu. Dương Kỳ vừa rồi nghe nói chấn đán đại lục bên trong có 3.000 đạo tông, 10 vạn môn phái, tu sĩ quá nhiều. Tùy tiện một cái tỉnh liền so với phong nhiêu đại lục muốn lớn. Đây là cỡ nào rộng lớn một cái thế giới. Bất quá, cái gì hồng hoang chi tâm mảnh vỡ tại đang phong nhiêu đại lục bên trong. Hơn nữa phong nhiêu đại lục là một cái ván cầu, không thể thiếu truyền tống trận. Những tin tức này truyền ra, cũng khiến cho Phong Nhiêu Đại Lục là một khối bánh trái thơm ngon. Tựa hồ rất nhiều người thậm chí nghĩ kiếm một chén canh. Hơn nữa, Dương Kỳ biết rõ, cái này cái gì Di Sinh nói, có thông hướng Phong Nhiêu Đại Lục thời không trùng động. Nếu như tiến vào trong đó, nhất định sẽ tìm được đường về nhà. Hiện tại Dương Kỳ căn bản không biết như thế nào về nhà. Chấn đán đại lục mặc dù tốt, nhưng cuối cùng không phải cố thổ. Người nhà, huynh đệ tỷ muội đều tại đang Phong Nhiêu Đại Lục bên trong. Một ngày kia, Dương Kỳ chém giết thái tử Vân Hải Lam, dàn xếp tốt rồi người nhà. Sau đó đi Huyền Không Sơn tìm kiếm được mẫu thân, lên tiếng hỏi sở thân thế của mình. Có lẽ sẽ đi vào chấn đán đại lục bên trong du lịch, đi rất cao trí cao vị diện, thăm dò thiên địa vũ trụ huyền bí. Nhưng là hiện tại không được, tâm nguyện chưa xong, không thể rời xa. Bây giờ trở về đi thủy chung là mục tiêu đệ nhất. La sư huynh, làm sao bây giờ chúng ta còn đi bầu trời đánh chết ác ma? Đúng vậy, tìm kiếm được những cái kia lạc đàn ác ma, nhiều đánh chết vài đầu, chúng ta có thể tích lũy vô số tài phú, đổi lấy đến rất tốt tu luyện cơ hội. Sư huynh, nơi này là Linh Nguyên Sơn Mạch, trong núi xa xưa, sâu xa, cũng có đỡ một ít linh dược sinh trưởng ở trong đó. Nghe đồn tại đang cổ xưa dưới mặt đất, thậm chí có linh mạch khoáng thạch tồn tại, chúng ta cũng có thể sưu tầm một phen. Cái kia nữ tu sĩ hướng phía tứ phía quan sát địa hình, nhận biết ra cái này là địa phương nào. Không sao cả, cái này Linh Nguyên Sơn Mạch, dựa theo đạo lý là thuộc về Linh Nguyên nói phạm vi, địa khí nồng hậu, phong thủy vô cùng tốt, phạm vi mấy mười vạn dặm, khắp nơi đều là sinh cơ. Nhưng không biết vì cái gì, Linh Nguyên nói một mực không đi khai phá. Lòng đất khẳng định có rất trầm trọng mạch khoáng, một đầu lớn long mỏ. Khai thác mỏ đâu, linh khí sẽ giải tỏa. Khoáng thạch một khai thác hoàn tất, cảnh hoàng tàn khắp nơi, đã trở thành một mảnh phế tích. Linh Nguyên nói những năm gần đây này, một mực không khai thác mỏ, mà là khắp nơi mua sắm linh thạch. Ngược lại chứ tồn tại địa xuống, chính là muốn kiến tạo một mảnh tiên cảnh ra. Cái này một mảnh sơn mạch, tại đang không lâu về sau, cũng sẽ bị cải tạo. Chúng ta bây giờ ở trong đó thừa cơ tống tiền, cũng có chút không thỏa đáng. Cái kia đi thôi. Một nam một nữ này lại lần nữa bay lên, phá tan thiên không đại khí, lại đã vượt ngoài đánh chết ác ma đi. Bọn họ đều là truyền kỳ lục biến, khu vực biến thành cường giả, có thể miễn cưỡng phân ly tại đang một cái thế giới hệ tinh bích bên ngoài trong không gian. Nhưng là không thể quá xa, nếu không liền sẽ chết, mất phương hướng. Ừ, Dương Kỳ nghe thấy một nam một nữ đối thoại, trong nội tâm khẽ động. Hắn sớm cũng cảm giác được cái này phiến dưới chân đại địa, nguyên thủy rừng rậm không đơn giản. Bây giờ nghe nói là một cái thế lực lớn phía sau núi, hơn nữa dưới mặt đất có linh mạch, thích hợp nhất tu luyện. Hắn không khỏi tâm linh khẽ động, ấm đường chủ nhãn mở ra, tinh tế quan sát đến mặt đất. Cái này một mảnh sơn mạch, dãy núi kéo dài, có ngọn núi chọc vào thiên thẳng lên, miệng lớn, hàm long, bạch hổ triều bái, chu tước minh thánh, linh quy còng tiên, khắp nơi đều là tiên linh tịnh thổ, nhưng lại bảo trì nguyên sinh thái. Nhìn sang, khắp nơi đều không có bóng người, tựa hồ là một cái cấm địa. Hắn thậm chí không có thấy cái gì Linh Nguyên nói. Ở địa phương nào? Dựa theo đạo lý, cái này đạo môn tôn giáo phi thường to lớn, so về thiên vị học viện đều chỉ lớn không nhỏ. Sơn Môn cũng có thể khí thế rộng rãi. Nhưng là hiện tại một chút cũng nhìn không tới. Rất có thể. Linh Nguyên nói Sơn Môn giấu ở là một loại hư giữa không trung. Sẽ không người phát hiện. Dương Kỳ đi vào trấn đán trên đại lục. Không gian nhận lấy rất lớn hạn chế. Năng lực có hạn. Dù sao, cảnh giới của hắn quá thấp. Sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ chém giết khiếp sợ muôn đời. Nhưng là tại đang tìm hiểu có chút cảnh giới. Quan sát thiên thí thời điểm còn kém đi một tí. Loáng thoáng. Xem thấu lòng đất. Hắn thấy tại đang sâu nhất dưới mặt đất. Có rất nhiều hào hùng cao cấp vũ trụ năng lượng tại đang chuẩn bị. Quả nhiên có rất nhiều linh thạch mạch khoáng. Cơ hội tốt. Ta lặng lẽ chui vào linh thạch mạch khoáng bên trong đi tu luyện trùng kích tư không biến thành cảnh giới A. Dương Kỳ nhìn chung quanh một chút. Tâm linh khẽ động. Tuy rằng nơi này là cái gì Linh Nguyên nói địa bàn. Bất quá tạm thời hắn phát hiện không được Sơn Môn. Thông qua cái kia một nam một nữ đối thoại cũng có thể biết rõ. Tại đây hoang tàn vắng vẻ. Bằng không mà nói không có khả năng cả thanh đồng nhiên thiêu áp ma hàng lâm đến tại đây. Đều không có người ra mặt đuổi giết. Sâu trong lòng đất chất chứa linh thạch mạch khoáng. Tuy rằng không cao lắm cấp. Bất quá ở trong đó tu luyện. Cái kia vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là rất ổn thỏa. Sợ là sợ trùng kích thời điểm động tính quá lớn trấn áp không được bị cao thủ phát hiện. Được chuyện quan trọng trước bố trí đại trận, bất quá cho dù bố trí đại trận cũng chỉ sợ áp chế không nổi. Bởi vì, mỗi một lần tấn chức truyền kỳ cảnh giới đều muốn dẫn phát vô cùng quy luật cắn trả thiên địa rúng động. Một khi bị cao thủ tuyệt thế phát hiện, vậy thì nguy hiểm vô cùng. Bất luận cái gì cao thủ tuyệt thế cũng có thể nhìn ra được. Dương Kỳ người này giá trị. Giống như truyền kỳ cảnh giới cao thủ tấn chức đều là tại đang sư môn bảo vệ phía dưới. Rất nhiều người hộ pháp tiến hành trùng kích. Hiện tại Dương Kỳ liền lẻ loi trơ trọi một người. Rất dễ dàng lọt vào hủy diệt tính đà kích. Bất quá cũng không có cách nào. Hắn và thái tử giống nhau. Đối với thiên vị học viện thủ lĩnh rất lo lắng. Tự nhiên sẽ không đi thiên vị học viện bên trong trùng kích. Được rồi. Ở chỗ này bố trí đại trận. Rút ra lòng đất mạch khoáng linh khí. Các loại chờ nắm chắc một khắc. Chỉ bằng mượn cái này đại trận sức mạnh. Phong tỏa nguyên khí. Hết thảy các loại chờ trùng kích đến hư không biến nói sau. Dương Kỳ tứ phía tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được một chỗ tứ phía núi vây quanh. Chính giữa một cái hồ nước nơi tốt. Đây là Long Nhà Châu tốt linh huyệt. Rất nhiều lòng đất linh mạch khoáng thạch linh thạch. Đều tập trung ở cái này giữa hồ khí tức tập hợp mà không tiêu tan. Trong hồ nước cá một khoản cũng có thể thôn vân thổ vụ. Tu thành mạnh mẽ yêu hạch. Bất quá Dương Kỳ tình không để ý những cái này. Đại trận bố trí xuống. Mãnh liệt một bao phủ. Phương viên trăm dặm đều bị bao phủ ở. Sau đó hắn đứng ở cái này hồ nước bên trên. Bàn tay lớn một chảo. Toàn bộ hồ nước nước đều bị tách ra. Hiện ra ướt sũng đáy hồ. Chân khí của hắn biến thành đinh ốt chui vào. Chui vào sâu trong lòng đất. Xuất hiện một cái con suối. Chỉ chốc lát sau. Chân khí chấn động. Tựa hồ là gặp trở ngại. Dương Kỳ đem chân khí kéo đi lên, như là câu cá, trên tay liền có hơn một quả linh thạch. Này cái linh thạch còn không có có tạo hình cùng cắt. Có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Góc cạnh bất quy tắc. Nhưng là trong đó ẩn chứa thật sâu vương đạo lực lượng. Là một khối vương phẩm linh thạch. Ở dưới mặt, là một đầu vương phẩm linh thạch mạch khoáng. Như vậy linh thạch kỳ thật đối với truyền kỳ tu luyện đều có tác dụng rất lớn. Bất quá đối với Dương Kỳ mà nói. Là có chút ít còn hơn không. Dương Kỳ biết rõ. tại đây phiến sơn mạch sâu bên trong, mạch khoáng linh thạch mặc dù nhiều, nhưng là cao cấp nhưng lại không có. Nếu quả thật có một đầu hoàng phẩm linh thạch mạch khoáng, nhất định sẽ bị người cẩn thận trông coi. Không có khả năng lỏa lộ ở chỗ này. Ngay ở chỗ này đột phá cảnh giới được rồi, dù sao chân khí của ta tích góp từng tí một được vậy là đủ rồi. Dương Kỳ đem hết thảy đại trận đều bố trí tốt. Rất nhiều yêu hạch rơi vãi rơi trên mặt đất, bị chân khí luyện hóa, đã trở thành đại trận một bộ phận. Nhìn từ đằng xa đến tại đây bình bình đảm đảm, không có cái gì. Nhưng là bên trong lại tàng long ngọa hổ, tìm hiểu thiên địa huyền cơ, chí cao đạo lý. Nhất là lớn đế tháp, đang không ngừng hấp thu chấn đán đại lục linh khí về sau, cái kia đế thai càng thêm khổng lồ, nhúc nhích vô cùng kịch liệt, tựa hồ muốn phát sinh mới biến hóa. Lớn đế tháp chính là muốn không ngừng khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Đến một tòa đại lục ở bên trên, muốn chinh phục toàn bộ đại lục. Lớn đế tháp a, lớn đế tháp, chẳng lẽ ngươi muốn chinh phục toàn bộ chấn đán đại lục? Dương Kỳ giờ khóc giờ cười. Chuyện này coi như là ta tu luyện đạt đến đại thánh cảnh giới đều khó có khả năng á. Không đi quản lớn đế tháp, Dương Kỳ thần niệm cùng linh hồn bắt đầu điều hòa, không ngừng chuẩn bị. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cái này một mảnh ao phía trên, tiến nhập một loại linh nhục hợp nhất tối cao đại hoan hỷ cảnh giới. Trong tâm linh, giờ này khắc này mỗi một cái ý niệm trong đầu đều tại đang sinh ra khoái cảm, mà vô số không gian chi lực quay quanh hắn quanh thân bắt đầu chuẩn bị. Càng nhiều nữa không gian bão táp tinh linh sinh ra rồi, tại đang thân thể của hắn phía trên tầng tầng quay quanh, dung nhập huyết mạch bên trong, khiến cho hắn chung quanh không gian bão táp sinh ra lần lượt lỗ đen xuất hiện, không ngừng cắn nuốt hết thảy nguyên khí. Đây là truyền kỳ tam biến, từ không biến thành cảnh giới. Bắt đầu chuẩn bị, làm Dương Kỳ đem bản thân huyết nhục, linh hồn điều hòa đến một cách điểm tới hạn, có thể thi triển ra vỡ vụn chi thuật, phá không chạm giết, xé rách toàn bộ không gian. Tại đang trong một chớp mắt, quanh thân cùng không gian tuy hai mà một, tư không vô lượng, người cũng vô lượng. Dương Kỳ trong miệng yên lặng lẩm bẩm thần tượng trấn ngục kính tu hành phương pháp. Không gian bão táp tinh linh nguyên tố phóng lên trời, nhưng là lại bị đại trận áp chế xuống. Chung quanh vô số không gian nứt ra, rõ ràng xuất hiện bạch động, là cùng lỗ đen đối lập bạch động. Dương Kỳ diễn biến lỗ đen, cắn nuốt hết thảy nguyên khí vật chất. Nhưng là cái kia bạch động, nhưng lại một loại kiếp số, quay quanh Dương Kỳ phun ra đã đến các loại sát trận, nguyên khí cắn trả chi khí. Dương Kỳ trùng kích hư không biến, mà bắt đầu gây nên quy luật cắn trả. Ầm ầm, một quả sáng lóng lánh, chỉ có viên đạn lớn nhỏ thần lôi xuất hiện, tạc tại Dương Kỳ trên thân thể. Mỗi một lần nổ tung đều đã tạo thành trời long đất nở, long trời lở đất kịch liệt âm thanh. Nếu như không phải đại trận cách trở, thanh âm này chỉ sợ muốn đem mấy vạn dặm bên ngoài cao thủ đều hấp dẫn tới. Đây là ngưng luyện đến cực chí hư không thần lôi. Mỗi một khỏa viên đạn lớn nhỏ sáng lóng lánh thần lôi, nếu như tạc tại đang cả vùng đất, có thể đủ đem mấy chục tòa sông núi lớn nhạc, sông lớn hồ nước đều phá hủy. Thậm chí có thể khiến cho trăm dặm chi địa trực tiếp chìm trong, hóa thành bột mịn. Nhất là trong đó hư không sóng chấn động ra văn, cả truyền kỳ khu vực biến thành người, sắp vỡ phía dưới, khu vực vỡ tan, trực tiếp tử vong. Vô cùng đơn giản một quả, chính là khí công người tu hành nghe tin đã sợ mất mật. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 274 trùng kích biến thứ 3. Dương Kỳ ban đầu đối với trùng kích truyền kỳ tam biến cũng không có gì tin tưởng. Nhưng là trải qua đại thánh một đường đuổi giết, kích phát tất cả tiềm lực, ngưng luyện ra không gian bão táp nguyên tố tinh linh, lại lần nữa đem cái kia miếng thánh phẩm linh thạch luyện hóa, chuyển hóa thành thực chất giống như chân khí. Hết thầy đều tích xúc tốt, chuẩn bị cho tốt. Hiện tại hắn đối với trùng kích truyền kỳ tam biến, tư không biến cái này một cái cảnh giới, quả thực là đã không có một chút đáng sợ cùng trở ngại. Tin tưởng mười phần. Nếu không phải tao ngộ đến đại thánh đuổi giết, đem hết toàn lực, tất cả tiềm lực đều bị bức bách ra, hắn tối thiểu muốn tiềm tu mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể đến trình độ này. Không gian bạc động, ngưng tụ thành hình thể tại đang trên thân thể hắn chút xuống, đi ra hư không thần lôi. Mỗi một quả đều rất tinh xảo, nhưng là trong đó ẩn chứa hủy diệt sông núi, đánh chết ruột lực lượng của thần. Cái gì khu vực đều ở đây hư không thần lôi trước mặt, không chịu nổi một kích. Nghe đồn rằng, chỉ có đại thánh cấp cao thủ khác mới có thể tại đang trong không gian ngưng tụ, trải qua thời gian dài chịu đựng, tế luyện, hội tụ thành một quả miếng thần lôi, sau đó giao cho thủ hạ đệ tử. Mỗi đạt được một quả, những cái kia đệ tử như nhặt được chí bảo, tại đang nguy hiểm nhất thời điểm, thi triển đi ra, diệt sát địch nhân, bảo toàn chính mình. Mà bây giờ, cái này trong trời đất sinh ra kiếp số, hư không thần lôi càng lớn càng nguy hiểm. Mỗi nhất kích đều so với thượng cổ đại thánh ngưng tụ còn muốn khủng bố hơn nhiều. Đừng nói khu vực, coi như là ruột thần biến, tinh thần biến cường giả, chỉ sợ đều muốn một kích mà trọng thương. Hiện tại 100 tỷ hư không thần lôi mưa đá tựa như hạ xuống tới, quay quanh Dương Kỳ thân thể tiến hành đả kích. Đáng tiếc, Dương Kỳ thân thể không chút sức mẻ. Mỗi nhất kích đả kích, thân thể của hắn liền cường tráng một phần. Lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc thì càng nhiều. Ầm ầm, lớn đế tháp đều lay động nổi lên, trong đó mọi người đánh thức. Ngân Nguyệt quận chúa không tin mình ánh mắt, tựa hồ là cảm giác mình nhìn lầm rồi. Còn đang nằm mơ hư không thần lôi nhiều như thế, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ đầu năm nay tha thiết ước mơ thần lôi đều không đáng giá sao? Dương Kỳ không có chút nào để ý tới bất luận kẻ nào, ngược lại tế đi ra chân khí của mình. Voi thần xuất hiện, dài mũi khẽ hấp, tất cả chân khí toàn bộ đều tiến nhập cái kia trong lỗ mũi, sau đó hút vào thân thể bên trong, bắt đầu nổ tung. Không ngừng nổ tung kinh mạch, mạch máu, nội tạng, khí hải bên trong. Một trận loạn bạo, nổ thành một loại đại phá diệt trạng thái. Hơn nữa tại đang Dương Kỳ thân thể bên trong đã tạo thành hủy diệt tính phá hư, khiến cho kinh mạch của hắn, khí hải lần nữa nổ tung, đã trở thành một đoàn hỗn độn. Bất quá hắn cũng không kỳ lạ, mà là đang nổ tung tầm đó, một lần nữa bắt đầu đắp nặn, đem thân thể lần nữa ngưng kết trở thành càng mạnh mẽ không gian, càng chắc chắn thần thân thể. Lần trước không gian là vì viễn cổ chư thần truyền lại công lực thời điểm tự nhiên ngưng kết thành. Hiện tại hắn tham gia mở ngoặc tròn xâm đóng ngoặc tròn ngộ không ở giữa, muốn chính mình lần nữa trọng sinh, khiến cho kinh mạch khí hải bên trong không gian mang theo chính mình thật sâu lạc ấn. Một khoản kinh mạch tại hắn vận công phía dưới bắt đầu quán thông. Lúc này kinh mạch liền như một khoản thời không trùng động, trong người vặn vẹo uốn lượn, mà mạch máu liền như một khoản huyết long, thần long, bắt đầu lao nhanh, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, mà đan điền khí hải sâu bên trong đã trở thành một cái cự đại vòng xoáy, hấp thu bất luận cái gì linh khí, chuyển hóa làm chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng. Đến cùng sâu bên trong, vô số linh khí được thả ra ra. Lớn đế tháp. Dương Kỳ cái lúc này mở ra lớn đế tháp một cánh cửa hộ. Cái kia môn hộ vừa mở ra, thể rắn giống như chúa tể chân khí mở thủy hóa là chất lỏng, cũng xông vào thân thể của mình bên trong, bắt đầu một lần nữa đắp nặn thân thể. Thân thể của hắn lần nữa thoát thai hoán cốt. Xoẹt. Đúng lúc này, đột nhiên một cái cự đại bạch trong đồng phun ra đã đến một thanh cự phủ. Cái này cự phủ dài đến trăm trượng. Thần long chém giết. Bập bình không gian sắc bén sức mạnh. Hướng phía Dương Kỳ vào đầu đánh xuống. Đây là không gian chi lực ngưng tụ thành thái cổ binh khí. Bổ một phát tầm đó, có thể phân đoạn giang hà, phân chia lưỡng giới. Lưỡng giới búa. Ngân Nguyệt quận chúa thở dài nói đây là tối cao không gian chấn động đến cực điểm, mới có thể kích phát ra đến kiếp số. Kế tiếp còn sẽ xuất hiện cái gì gì tượng. Lưỡng giới búa bổ một phát mà xuống. Dương Kỳ bàn tay lớn hướng lên, phục chế tại đang sắc bén lưới búa bên trên. Lập tức sẽ đem cái này khí thế hung hung cự phủ một chút lấy được miệng lưới đều cuốn. Mà bắt đầu. Sau đó, cái này búa liền nổ tung, bị Dương Kỳ hấp thu. Ngay sau đó, một cái bạch động sâu bên trong, lần nữa phun ra đã đến một ngụm thiên kiếm. Ám sát tới. Một kiếm bay vút. Thiên ngoại phi tiên. Hoành đâm mà đến. Ở đằng kia bị ám sát lập tức. Kiếm quang bên trên tỏa ra sáng chói hào quang. Đem toàn bộ phương viên trăm dặm mặt đất chiếu rọi biết dùng người người đều không thể mở to mắt. Đơn à nơ gơ. Dương Kỳ đơn thủ kẹt lấy. Hai chỉ sẽ đem cái này khẩu thiên kiếm giáp tại trên tay. Sau đó một chớ ngoặt khúc. Kiếm đoạn. Hào quang tránh đi. Ngay sau đó bạch trong động liền phun ra đã đến đủ loại vũ khí, đao, mâu, súng, giản, cây roi. Đều là không gian pháp tắc ngưng tụ. Mãnh liệt quật. Cơ hồ là có thể đem người phân thây. Giờ này khắc này không gian pháp tắc sức mạnh cắn trả. Trừ phi là truyền kỳ cửu biến. Không chết biến thành cường giả mới có thể hơi chút chống cự được. Nhưng là những cái này không gian pháp tắc biến hóa trở thành binh khí toàn bộ đều bị Dương Kỳ đánh tan. Đến cuối cùng tất cả bạch trong động đều phun ra đã đến một quả tấm gương. Cái này tấm gương cùng chung treo ở thiên không. Tựa như trăm ngàn nhật nguyệt. Đồng thời lên không. Ông ông vừa vang lên. Kích xả đi ra hào quang. Còn chưa tới đặt Dương Kỳ trên thân thể. Những cái này hào quang sẽ đem không khí nhen nhóm. Sau đó đem toàn bộ không gian chuyển hóa làm biển lửa. Tư vô kính lút. Đây là đang đại thánh cấp cao thủ khác. Thành lập chính mình thánh vực. Thánh địa. Thánh thổ thời điểm. Mới sẽ xuất hiện đại kiếp nạn. Ngân Nguyệt quận chúa đều đem hai tay che lại ánh mắt của mình. Một khi Dương Kỳ táng thân tại đang hư vô hỏa trong kính. Nàng cũng sẽ chết. Hiện tại nàng không phải khiếp sợ. Mà là sợ hãi chính mình sẽ chết. Nhưng là kế tiếp, Dương Kỳ mãnh liệt từ không trung đứng thẳng lên. Toàn bộ dáng người, uy mãnh cao lớn. Một quyền đánh tới, một mặt hư vô kính lúc liền bị kích phá. Hào quang đã diệt một đảo. Sau đó, hắn liên tục ra tay. Cự trưởng gạt bỏ thiên địa. Trên bầu trời kính lúc từng mặt vỡ tan. Hỏa diễm thời gian dần trôi qua dập tắt. Những cái kia hư vô hỏa diễm quấn quanh tại đang thân thể của hắn bên trên. Một chút đều không ảnh hưởng thân thể của hắn. Ngược lại là cho hắn một loại hưởng thụ cảm giác. Đến cuối cùng. Hư vô kính lúc toàn bộ vỡ vụn. Tất cả hỏa diễm đều bị Dương Kỳ hấp thu đi vào. Thân thể của hắn liền như một khối rèn luyện hàng tỷ lần đích lưu ly. phát ra nhất trọng trọng quầng sáng. Mỗi một trọng quầng sáng sâu bên trong đều xuất hiện thái cổ hồng hoang voi thần cảnh sắc. Hoàn mỹ! Dương Kỳ đã trải qua nhiều như vậy kiếp số tẩy lễ. Cảm thấy linh hồn của mình cùng tánh mạng khí huyết đều đến một cái chí cao tối cao cảnh giới. Thân thể của hắn bắt đầu di động. Hơn nữa là một loại cực nhanh di động. Tại chính mình bố trí trong đại trận. Bắt đầu bố cương đạp đấu. Tứ phía chạy. Càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là một loại hình giọt nước di động. Âm thầm ẩm chứa thiên địa quý tích. Cùng lúc đó tại đang sau lưng của hắn. Đôi cánh thiên sứ xuất hiện lần nữa rồi. Cái này một đôi cánh hiện tại không có có vài chục ở bên trong lớn nhỏ. Mà là bị áp xúc đã đến cao vài trượng đoạn. Nhưng là năng lượng tại đang độ cao áp xúc phía dưới. Ngược lại càng thêm có sức bật. Dương Kỳ thân thể biến thành một đạo lưu quang đối với bạch động tiến hành công kích. Hắn muốn nổ tung những cái này bạch động. Hoàn toàn xé rách không gian. Những cái này bạch động chính là không gian pháp tắc mạnh nhất lực cắn trả lượng. Một khi bị đánh phá, chính là hư không biến. Lực lượng của hắn cũng sẽ bạo tăng. Phanh, một quyền chân khí chuẩn bị. Hung hăng công kích tại đang một cái bạch động phía trên. Cái kia bạch động co rụt lại. Tựa hồ cũng bị đánh bại. Sau đó, Dương Kỳ thân thể biến thành rất nhiều tàn ảnh. Trăm ngàn bạch động cũng bắt đầu héo rút. Bị quả đấm của hắn áp chế cho hết toàn bộ ở vào sụp đổ trạng thái. Nhưng là ngay một khắc này, dị biến đột nhiên. Vô số không gian pháp tắc bắt đầu cắn trả. Lại lần nữa theo không gian cuồn cuộn mà đến. Âm âm tất cả bạch mở rộng thủy kết nối cùng một chỗ. Biến thành một cái môn hộ. Cái vị này môn hộ. Cao tới ngàn trượng. Thẳng nhập mây xanh. Khảm nạm tại đang trong không gian. Toàn thân trong suốt. Tựa hồ thủy tinh xèn. Nhưng là phi thường chắc chắn. Dương Kỳ mỗi một quyền công kích ở phía trên. Không chút sức mẻ. Cái này là cánh cửa không gian. Ta đánh vỡ không gian thời điểm. Cái kia cánh cửa không gian chỉ có cao đến một người. A Ngân Nguyệt quận chúa nói cùng bình thường môn hộ giống nhau. Hắn cánh cửa không gian. Rõ ràng cao tới ngàn trượng. Cái này. Này làm sao so sánh ta vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là Tây Phương trên đại lục. Ít có thiên tài. Âm âm ầm ầm. Dương Kỳ từng quyền từng quyền. Công kích tại đang cánh cửa không gian phía trên. Cái này cánh cửa không gian có chút run rẩy. Bất quá vẫn là đối với hắn chăm chú nhắm lại. Căn bản công kích không mở. Cái này là không gian pháp tắc cuối cùng bình chướng. Một khi bị Dương Kỳ oanh mở đại môn. Cái kia vô cùng vô tận không gian pháp tắc huyền bí. Sẽ xuất hiện tại đang trước mắt của hắn. Cung cấp hắn đến tìm hiểu. Sử dụng. Bất quá một khi Dương Kỳ công kích không mở. Về sau lần nữa trùng kích. Sẽ càng thêm khó khăn. Thậm chí có thể nói là cả đời vô vọng. Nhưng là. Hắn hiện tại nghẹn đủ một cổ kình. Chân khí cũng không có tiêu hao tai hại. Tại đang lớn đế trong tháp còn chứa đựng đầy đủ chân khí. Có thể khiến cho hắn vĩnh viễn như vậy công kích chống đỡ xuống dưới. Thần tượng chấn ngục. Địa ngục đều mở ra cho ta. Còn huống chi nhỏ bé cánh cửa không gian Dương Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài. Liên tục gào thét. Trên thân thể. Xuất hiện từng đạo quyền ảnh. Mỗi một đạo quyền ảnh. Đều tựa hồ voi lớn trà đạp. Bạo đá. Cánh cửa không gian như thiên cổ tựa như. Bị đánh được chấn động vang vọng liên tục. Không gian gợn sóng tán phát ra. Đến ở đâu? Ở đâu sông núi đại địa? Thậm chí nước suối đều biến thành nhất nhỏ bé hạt. Răng rắc. Dương Kỳ bố trí đại trận đều vỡ tan rồi. Bởi vì đánh chết cánh cửa không gian sinh ra dư âm thật sự là quá lớn. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có tâm tư đi tu bổ. Vì vậy thời điểm nhất định phải nhất cổ tác khí đột phá đến hư không biến thành cảnh giới. Một khi nhục trí, cái kia cánh cửa không gian sẽ biến mất. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mỗi một lần đập nện đều phải muốn nối liền. Minh thần gia tù. Dương Kỳ triển khai thần tượng trấn ngục kính quyền pháp. Minh thần chi mâu cũng xuất hiện ở trên tay của mình. Ám sát tại đang cánh cửa không gian phía trên. Cùng lúc đó, lông mày trong nội tâm chủ nhãn mở ra. Hừng hực hào quang trùng kích tại đang môn hộ bên trên. Như là một đạo thiên hà đang không ngừng trùng kích đập lớn. Bao phủ nhân gian. Ầm ầm. Toàn bộ Dương Kỳ bố trí ở dưới đại trận vỡ tan rồi. Âm thanh rốt cuộc xấu không lấn át được. Khổng lồ không gian chấn động. Quét ngang bát phương. Tất cả không gian chấn động. Toàn bộ kích bắn đi ra. Cái này phiến nguyên thủy rừng rậm một cây cối liền nổ tung. Bè phái cũng bị phá hủy. Rốt cuộc, loại này động tính kinh động đến cái này phiến sơn mạch xa nhất chỗ cao thủ chú ý. Hôm nay nghe theo bên cạnh cảm thán vừa nhanh muốn thi tốt nghiệp trung học. Ta nghĩ nghĩ, xác thực khoảng cách kỳ thi đại học chỉ có một nguyệt thời gian. Các vị thân yêu các bạn đọc, nếu như ngươi là cấp 3 hoặc là lớp 10 đệ tử. Mời các ngươi ngừng xem Thánh Vương Vĩnh Sinh một tháng. Tại đây còn lại một tháng trong thời gian. Tận cố gắng của mình. Tại đang kỳ thi đại học. Thi cấp 3 lấy được một cái ưu dị thành tích. Chứng minh chính các ngươi. Chúc phúc các ngươi. Các loại chờ đối đãi các ngươi chiến thắng trở về. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 275 cao thủ tập hợp. Không xong, phong ấn đại trận vỡ tan rồi, ta như vậy động tính chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều cao thủ chú ý. Dương Kỳ âm thầm cả kinh, nhưng là cũng không có cách nào. Hắn mãi mãi hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh hơn càng tốc độ công kích. Các loại võ học. Chân khí tầng tầng lớp lớp. Công kích tại cái kia cánh cửa không gian phía trên. Có thể loáng thoáng nhìn ra được. Cái kia cánh cửa không gian phía trên xuất hiện dày đặc rạn nứt dấu vết. Nhưng là rắn chết vẫn còn nọc. Cái này cánh cửa không gian sâu bên trong. Còn đang không ngừng truyền lại ra không gian sức mạnh. Ý đồ chữa trị cái môn này hộ. Hơn nữa. Môn hộ ngay tại Dương Kỳ đỉnh đầu, chậm rãi áp bách dưới đến. Tựa hồ là sẽ đối Dương Kỳ linh hồn tiến hành cắn trả. Nói cách khác, Dương Kỳ không đánh vỡ cánh cửa không gian rất có thể lọt vào cánh cửa không gian trùng trùng điệp điệp chuối xuống. Không chết cũng phải trọng thương. Đây là chuyện rất bình thường. Truyền kỳ cảnh giới. Không tiến tắc thối. Một khi khiêu chiến một cái cảnh giới thất bại, bị cảnh giới kia quy luật cắn trả, nhẹ thì trọng thương, cả đời không cách nào đột phá, nặng thì triệt để diệt vong, hồn phi phách tán, sưu, sưu, sưu, tại đang Dương Kỳ thêm đại lực lượng, công kích cánh cửa không gian thời điểm, mấy đạo bóng dáng, theo ra ngoài bay xẹt tới. Liếc mắt liền nhìn thấy đứng vững trên không trung khổng lồ cánh cửa không gian. Kịch liệt chấn động. Khiến cho những người này tại đang mãnh liệt không gian bão táp suy yếu ngừng giữ lại. Có thậm chí vận nổi lên pháp bảo của mình. Còn có chân khí cái chụp hộ thể. Những người này người mặc màu vàng y phục. Rất là tôn quý. Đáp xuống đến xa xa trên ngọn núi. Nhìn xem cái này cánh cửa không gian. Lập tức biến sắc. Như thế nào lớn như thế cánh cửa không gian. Đây là có người tại đang tìm hiểu truyền kỳ tam biến, hư không biến thành cảnh giới. Thật lớn cánh cửa không gian. Ta tuy rằng đến lục biến khu vực biến. Nhưng là không thể nào dẫn động không gian pháp tắc. Cắn trả ra lớn như vậy cánh cửa không gian đến. Một cái truyền kỳ lục biến tiểu đầu mục cao thủ nhìn xem cánh cửa không gian biến sắc. ta tấn chức hư không biến thành thời điểm, cánh cửa không gian chỉ có một cái cao hơn người, nhưng là còn không có thể đánh vỡ. Về sau phục dụng một quả phá không tiên đan mới hoàn toàn phá vỡ cái môn này hộ. Làm sao bây giờ? Đây là ta Linh Nguyên Sơn mạch địa bàn. Có người ở trong đó đột phá cảnh giới. Độ kiếp. Chúng ta đến cùng làm sao bây giờ đem người này bắt xuống giao cho môn phái chấp pháp trưởng lão xử trí. Còn là mình ngay ở chỗ này đem người này tại chỗ giết chết một cao thủ nói ra đề nghị. Đợi một chút. Muốn công kích người này. Hiện tại chỉ sợ làm không được. Các ngươi có thể tiến vào cái kia trung tâm sao mãnh liệt như vậy không gian bão táp. Sát ý ngập trời. Coi như là ta xâm nhập trong đó. Khu vực đều cũng bị phá vỡ cái kia truyền kỳ lục biến khu vực biến thành tiểu thủ lĩnh vội vàng nói. Vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là các loại chờ sư huyên bọn hắn đã đến nói sau. Chỉ chút lát sau. Đột nhiên một cổ lực lượng cường đại. Cũng hàng lâm tại ngọn sơn phong này bên trên. Xuất hiện mấy người. Một người cầm đầu. Đầu đội kim quan. Người mặc kim sắc bào. Là một người tuổi còn trẻ. Bản lĩnh trống trơn. Trong ánh mắt kim quang lập lòe. Toàn thân cao thấp. Xuyên suốt đi ra không chết biến thành khí tức. Phía sau của hắn. Là ba cái đồng dạng cao thủ. Một cái tinh thần biến. Hai cái dược thần biến thành tu sĩ. Mỗi người đều vinh váo tự đắc. Phát ra không ai bị nổi uy nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Không chết biến thành kim sắc người trẻ tuổi hạ xuống đến trên ngọn núi mà bắt đầu hỏi thăm. Sư huynh, là như thế này. Có người tại đang chúng ta Linh Nguyên nói sơn mạch bên trong đột phá cảnh giới. Tựa hồ là tại đang mượn giúp bọn ta Linh Nguyên nói linh mạch sức mạnh. Người xem cái kia cánh cửa không gian. Tốt khổng lồ có thể nhìn ra được. Người nọ cảnh giới không cao. Nhưng là toàn thân tu vi. Long trời lở đất. Cũng không biết là đại nhân vật nào. Cái kia truyền kỳ lục biến người lập tức giải thích nói. Cánh cửa không gian. Không chết biến thành y phục màu vàng người trẻ tuổi liếm liếm bờ môi. Hai mắt kích xạ đi ra mạnh mẽ ánh sáng thật lớn cánh cửa không gian. Một khi lại để cho người này đột phá. Cái kia còn chịu nổi sao coi như là chúng ta Linh Nguyên nói lịch đại tổ sư tuổi trẻ thời điểm. Cũng không có lớn như vậy cánh cửa không gian đột phá a. Kính xin sư huyên định đoạt, chúng ta đến cùng làm sao bây giờ? Bất kể như thế nào bắt người này. Người này tại đang địa bàn của chúng ta trùng kích cảnh giới. Hấp thu chúng ta linh mạch. Cái này là tội lớn quả. Nói đi nơi nào. Đều không thể biện bạch đạo lý. Cái này y phục màu vàng không chết trở nên mạnh mẽ người trên trán. Ngưng tụ một đoàn sát khí. Có một ít gen dép. Còn có một chút tham lam. Chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Dương Kỳ không phải hạng người bình thường. Nói không chừng trên người của hắn có khổng lồ lợi ích tồn tại. Cái này y phục màu vàng người trẻ tuổi. Bình thường tâm cao khí ngạo. Nhưng là hiện tại gặp một cái so với hắn lợi hại hơn nhiều thiên tài. Ở đâu không hề ven dép tâm tư. Nghe ta mệnh lệnh. Đem người này bắt. Thúc giục đại trận. Ta đến tự mình phá vỡ cái này không gian bão táp. Bất quá chính là một cái nhỏ bé truyền kỳ nhị biến. Linh hồn biến thành tiểu nhân vật mà thôi. Không có gì đáng giá cố kỵ. Hắn ra lệnh một tiếng. Chư vị. Không nên động thủ ta mượn giúp đỡ bọn ngươi linh mạch đột phá. Tất có đền bù tổn thất. Đây là ta săn giết tư không ác ma yêu hạch. Hiện tại tặng cho các ngươi. Nên có thể đền bù tổn thất tất cả tổn thất. Còn có lợi nhuận. Chờ ta triệt để sau khi đột phá. Còn khiếm khuyết các ngươi linh nguyên nói một cách nhân tình. Dương Kỳ âm thanh theo cái kia mãnh liệt không gian trong gió lúc truyền lại ra. Sau đó trọn vẹn 6 miếng yêu hạt theo không gian trong gió lúc phá không bay đến đặt trước mặt mọi người. Mấy vị cường giả cả vội vươn tay một chảo. Riêng phần mình trên tay là hơn đi ra một quả phát ra mạnh mẽ thiêu đốt khí tức yêu hạch. Chuẩn xác mà nói là ma hạch. Dương Kỳ đánh chết Thanh Đồng nhiên thiêu ác ma ma hạch. Khá lắm. Một vị phụ thần biến thành cường giả vuốt vuốt trên tay này cái ma hạch. Lại là truyền kỳ bát biến. Tinh thần biến Thanh Đồng nhiên thiêu ác ma ma hạch. Thanh Đồng nhiên thiêu ác ma. Tánh mạng bản chất cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta coi như là xuất động 2-3 cái cùng cảnh cao thủ. Mới có thể vây khốn được một đầu. Người này rõ ràng có thể giết chết ác ma. Thu hoạch ma hạch. Điều đó không có khả năng a, loại này ma hạch. Giá trị thị trường cực cao. Đầy đủ có thể đền bù tổn thất tại đây linh mạch tổn thất. Cái kia tôn dược thần trở nên mạnh mẽ người nói sư huynh. Ngươi xem người này tựa hồ đối với chúng ta cũng không có địch ý. Trả lại cho đi ra lớn như vậy đền bù tổn thất. Nhưng lại nói thiếu nợ chúng ta một cách nhân tình. Đây đắt là cho đầy đủ thành ý chúng ta còn ra tay thì có hùng hổ dọa người hiểm nghi. Sợ cái gì người này là sợ tội y phục màu vàng thanh niên ánh mắt lóe lên. Nồng đậm sát cơ hiện ra. Hắn nhất định là vi phạm pháp lệnh thế hệ. Hiện tại muốn kéo dài thời gian. Đánh vỡ cánh cửa không gian. Vô luận như thế nào, không thể lại để cho hắn đánh vỡ ta bỏ ra tay, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn, một căn khổng lồ hoàng kim giản xuất hiện. Cái này giản hơi chút khẽ động. Liền phát ra tầng tầng kim quang. Cả thời không đều chiếu sáng. Sách trên tay. Run nhẹ nhẹ. Liền phát ra tới ầm ầm núi lửa phun trào tựa như âm thanh. Tựa hồ là có thể đem vòm trời đều một giản đánh liệt. Sư huyên ngươi rõ ràng cả bá thiên kim giản đều lấy ra. Đây là muốn trực tiếp đem người nọ đánh chết không tốt sao? Vạn nhất người này có lai lịch. Làm sao bây giờ một vị truyền kỳ bát biến. Tinh thần biến cường giả vội vàng khuyên can hiện tại. Địa ngục gió mùa quét. Chúng ta chấn đán đại lục vô số cao thủ. Đều tại đang thiên ngoại trong hư không chém giết. Người này nhất định là một vị môn phái thiên tài. Hạ xuống tới. Muốn đột phá cảnh giới. Bị chúng ta đánh chết. Gây nên tai nạn làm sao bây giờ. Không sao giết người này chỗ tốt thêm nữa. Tay cầm khổng lồ hoàng kim giản y phục màu vàng thanh niên. Hai mắt sát cơ bắn ra. Tựa hồ tại đang chuẩn bị sức mạnh. Một lần hành động nhảy vào hư không trong gió lúc. Đánh chết Dương Kỳ. Cái kia hoàng kim giản là một kiện thái cổ trọng bảo cơ hồ là có thể cùng lớn đế tháp so sánh. Xem biểu hiện ra uy thế liền nhìn ra được. Dừng tay. Ngay tại hắn sắp ra tay thời điểm, xa xa truyền lại đi ra một thanh âm, lại là rất nhiều cao thủ phủ xuống. Xuất hiện lần nữa một người tuổi còn trẻ. Người trẻ tuổi này mặc trường bào màu lam. Rõ ràng cũng là truyền kỳ cửu biến. Không chết biến thành cao thủ kim thực vân ngươi không thể làm ẩu. Người này không là địch nhân. Hắn đã làm đi ra đầy đủ thiện ý. Ngươi không thể không thuận theo không buông tha. Chúng ta Linh Nguyên nói. Là 3000 nói mạch một trong. Danh môn chính đạo. Loại chuyện này. Không cần làm. Chuyện đi hủy hoại danh dự. Lam Thiên Sóng. Chuyện của ta. Ngươi muốn xen vào sao tay cầm hoàng kim giản nam tử trẻ tuổi kim thực vân mãnh liệt quát ta việc cần phải làm. Ai cũng ngăn không được. Ngươi cho rằng ngươi là ai bán thánh vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là đại thánh coi như là bán thánh cũng không cách nào ngăn cản ta. Chỉ có đại thánh. Ta mới nể tình. Bất kể như thế nào. Dậu đổ bìm leo ra tay. Hơn nữa là tại đang đối phương biểu đạt đi ra thiện ý tình huống. Cách này không phù hợp chúng ta Linh Nguyên nói tinh thần quy củ. Lam Thiên Sóng thân thể nhoáng một cái, lần nữa ngăn cản tại Kim Thực Vân phía trước. Hừ, cả hai đối nghịch, riêng phần mình trong lỗ mũi phát ra tới hừ lạnh. Vừa lúc đó, Dương Kỳ công kích cánh cửa không gian tốc độ càng nhanh hơn. Mưa to gió lớn quyền kình, hoàn toàn kích ở đằng kia vĩ đại môn hộ bên trên. Dương Kỳ mỗi một quyền đều ẩm chứa 30 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực, giống như thần linh hàng lâm, giống như bão táp càn quét tinh không. Mỗi một quyền đều dung chuyển nhật nguyệt, đánh bại đại lục. Cánh cửa không gian sức mạnh càng ngày càng kém, phía trên rạn nước dấu vết cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí tất cả mọi người có thể nghe được phía trên truyền lại ra tiếng răng rắc âm. Là muốn vỡ tan khúc nhạc dạo. Không gian bão táp, chấn động sức mạnh, quét ngang hết thảy. Mọi người liền thấy được thành từng mảnh sóng trời từ trung ương phóng xạ ra. Đến mức ngọn núi trực tiếp biến thành nhỏ bé hạt. Đi, rất nhiều cao thủ liên tiếp lui về phía sau. Cái kia truyền kỳ lục biến tiểu đầu mục tựa hồ là muốn thử một lần hôm nay sóng sức mạnh. Vận dụng bản thân khu vực tiếp xúc sau một khắc liền như bị sét đánh. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn vội vàng lui về phía sau. Theo trên người móc ra rất nhiều đan dược. Giang đầu giống như toàn bộ nuốt xuống. Quái kêu lên lĩnh vực của ta. Rõ ràng đều không thể ngăn cản hắn công kích cánh cửa không gian dư âm. Người này một khi đánh vỡ cánh cửa không gian, mạnh như thế nào hoành cách này bất thị nhân. So với thanh đồng nhiên thiêu cổ ma bản chất đều muốn mạnh mẽ. Chúng ta chấn đán đại lục, không có mạnh mẽ như vậy bản chất người. Thậm chí rất cao đại lục, long xà đại lục cũng không có như vậy mạnh mẽ sinh mạng thể. Mọi người thấy hắn cái dạng này, nhao nhao hoảng sợ. Chết, ở này một chút đột biến. Hoàng kim lớn bảo thanh niên bay lên. Trong tay hoàng kim giản mãnh liệt huy động. Trùng kích mà ra. Khổng lồ hoàng kim quang mang. Xé rách không gian bão táp. Cái kia hoàng kim giản trên không trung trở nên thật lớn. Như một tòa núi cao. Như trụ trời. Mang theo trên đời chú mục chính là uy năng. Hung hăng đánh tới hướng Dương Kỳ đầu. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cu phi lét chấm con chương 276 đánh vỡ không môn. Hoàng kim lớn giản. Lấy cử ác bách xu thế. Ngang trời bảo kích. Bất luận cái gì bão táp đều không thể ngăn cản cái này lớn giản uy thế. Thanh thế chi đầm đặc. Tựa hồ có thể đem một tòa tinh cầu đều trực tiếp đánh bại. Hết thảy đều đắm chìm trong hoàng quang mang màu vàng bên trong. Vị này toàn thân kim sắc trường bào không chết cảnh cao thủ. Kim Thực Vân. Cầm trong tay hoàng kim lớn giản. Thúc giục không chết quy luật. Sức mạnh ngập trời. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở hắn. Quyết định phải ngồi cơ một kích. Đem Dương Kỳ đánh bại. Người này mãnh liệt ven vét. Còn có tham lam thúc giục chân khí có tuyệt sát chi tâm. Không thể. Lam Thiên Sóng còn có rất nhiều cao thủ đều phát ra tới âm thanh. Nhưng là đã muộn. Thực tế hoàng kim lớn giản là một kiện thái cổ trọng bảo. Tại đang kim Thực Vân thúc giục xuống. Bán thánh đều được tạm lánh phong mang. Sát. Kim Thực Vân hàng lâm đến Dương Kỳ đỉnh đầu, hét lớn một tiếng yêu nhiệt nhận lấy cái chết. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đang tại toàn lực công kích cánh cửa không gian. Căn bản không có nhàn hạ công phu chống cự công kích. Một kích này nếu như đánh vào đầu, khẳng định phải phấn thân toái cốt. Nhưng là, hoàng kim lớn giản vào đầu rơi xuống. Tại đang Dương Kỳ đỉnh đầu ba trượng khoảng cách thời điểm. Đột nhiên bị ngăn cản. Một tòa cử đại thanh đồng bảo tháp bóng dáng xuất hiện. Cùng hoàng kim lớn giàn va chạm. Phát ra tới biển gầm núi lở âm thanh. Cái này có thái cổ trọng bảo hộ thân. Không chết biến kim Thực Vân ánh mắt càng hung hiểm hơn. tại đang trong nháy mắt, hoàng kim lớn giản lần nữa cao cao dơ lên, cực nhanh run rẩy, tựa hồ là tại đang đem sức mạnh tích xúc đến một loại trước nay chưa có đỉnh phong. Bá thiên một kích, kim thực vân hét lớn một tiếng, bốn chữ mới trong miệng bắn ra, phối hợp hoàng kim lớn giản uy thế, so về vừa rồi càng thêm hung mãnh. Một kích xuống, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản một kích này nổ tung lực. Đơ à nơ gơ, gờ, cái kia hoàng kim lớn giản xinh xinh đem bảo tháp áp bách trở về. Khổng lồ giản thân, hung hăng kích đánh vào Dương Kỳ đầu lâu. Đã xong, tất cả mọi người tại thời khắc này nhắm mắt lại, biết rõ Dương Kỳ lúc này đây chắc là phải bị đánh chết, đánh cho huyết nhục bay tứ tung. Có thể làm hoàng kim lớn giản một chút đập nện tại đang Dương Kỳ đầu lâu thời điểm, đầu của hắn cũng không có trong tưởng tượng vỡ tan, trở thành lam dư hấu. Thân thể của hắn mãnh liệt một chút đứng thẳng được thẳng tắp, toàn thân trường bào bay phất phới, y phục của hắn không phải minh thần chi khải, mà là chân khí ngưng tụ thành thực chất, diễn biến ra chư thần chi bào. So về minh thần chi khải càng cao hơn ra rất nhiều đẳng cấp. Cái kia thiên hà giống như hoàng kim năng lượng chân khí xông vào thân thể của hắn, kinh mạch, trong khí hải, ý đồ phá hư thân thể của hắn. Nhưng là thân thể của hắn chấn động, tất cả chân khí đều bị dẫn sắt, ngược lại tập trung vào nắm đấm của mình. Một quyền đánh ra, âm âm vòng trời sụp đổ rồi, nhật nguyệt nổ tung, ngôi sao sa đọa rồi, tư không rách nát rồi. Cái kia khổng lồ cánh cửa không gian, rồi đột nhiên nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ. Khắp nơi bay loạn Dương Kỳ tại đang mấu chốt nhất một khắc, rõ ràng lấy đấu chuyển tinh di chi pháp, đem hoàng kim lớn giản sức mạnh cùng chính mình chân khí dung hợp, tạo thành một kích mạnh nhất, oanh phá cánh cửa không gian, khiến cho chính mình rốt cuộc đến hư không biến thành cảnh giới. Cánh cửa không gian một đánh vỡ, vô số môn hộ mảnh vỡ toàn bộ đều sáp nhập vào thân thể của mình. Đó là tinh thuần nhất không gian năng lượng, bao hàm từ xưa tới nay nhất mạnh mẽ không gian pháp tắc. Lớn đế trong tháp, tất cả chứa đựng chúa tể chân khí đều bị Dương Kỳ đã thu vào thân thể bên trong, bắt đầu cường hóa kinh mạch, cải biến thân thể, chúa tể chi lực theo thân thể linh hồn ý chí bên trong mãnh liệt dâng trào mà ra. Yêu nghiệt, ngươi rõ ràng lợi dụng ta. Kim thực vân thủ cầm hoàng kim lớn giản, hai mắt trợn lên, khổng lồ giản kình phá tan thái cổ, lần nữa hướng phía Dương Kỳ bạo kích mà xuống, đã tạo thành từng vòng hoàng kim vòng xoáy. Ông Dương Kỳ hai mắt nhìn về phía cái này không chết biến thành cường giả, đột nhiên ra tay, năm ngón tay tại đang trên bầu trời áp xúc, tất cả hư không đều bị hắn như màn sân khấu giống nhau bị bắt kéo xuống dưới. Mỗi người đều cảm thấy không gian khí lưu đang không ngừng sụp đổ. Mọi người đã nhìn thấy một màn kỳ diệu. Cái kia hoàng kim lớn giản bị hắn bắt trong tay, vô luận như thế nào thúc giục đều không chút sức mẻ. Phanh! Dương Kỳ nhô lên cao dương lên, bàn tay lớn viên mãn, một phiến không gian đã bị hắn đánh cho sụp đổ xuống dưới. Kim thực vân hét lớn một tiếng, cả người bị đánh bay, toàn thân vỡ tan. Một đường màu hoàng kim máu tươi vậy khắp sơn sơn thủy thủy. Hắn hoàng kim lớn giản bị Dương Kỳ chộp trong tay trực tiếp cướp đi. Một trưởng sẽ đem kim thực vân đánh bay. Dương Kỳ cũng không có đi để ý đến hắn, mà là đối với trong hư không cuồng hấp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tăng cường trong cơ thể sức mạnh. Hiện tại hắn một lần hành động công kích phá cánh cửa không gian, đem tất cả môn hộ mảnh vỡ đều toàn bộ thu nạp. Quan trọng nhất là khuyết trương trong cơ thể không gian, tăng lên sức mạnh. Cánh cửa không gian tất cả mảnh vỡ ngưng tụ tiến vào thân thể. Thân thể của hắn bên trong khí hải kinh mạch, thổi khí bóng ra giống như hướng ra phía ngoài khuyết trương. Bên trong không gian mỗi một tấc cũng như sắt thép nổ tung, tràn đầy uy vũ hùng tráng sức mạnh. Máu trong cơ thể chảy xuôi, giống như là chư thần tại đang phái nhất mạnh mẽ chiến sĩ xuất chinh địa ngục. Chứa đựng chúa tể chân khí triệt để hóa tan tiến vào trong cơ thể của hắn. Một khoản đại địa sông núi lòng đất khoáng thạch linh khí năng lượng bị hắn hấp dẫn nổi lên. Đột nhiên tại đây một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm, vô số đại địa bạch long chui từ dưới đất lên mà ra, đều chui vào thân thể của hắn. Thiên ngoại cũng bay tới rất nhiều cao cấp vũ trụ năng lượng. Tại đang dương kỳ đánh vỡ không gian một khắc, tâm linh của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Cùng tối tăm bên trong, rất nhiều thời không đều đã thành lập nên mạnh mẽ liên hệ. Vô số hư giữa không trung năng lượng, toàn bộ hướng hắn bản thân hội tụ. Không trung dùng mắt thường có thể thấy được, các loại tấm lụa tựa như hào quang, thậm chí còn có ngôi sao năng lượng, đều không ngừng hướng hắn thân thể bên trong bắt đầu quán trú. Toàn bộ một phiến thiên không xuất hiện vô số ngôi sao. Hắn hấp thu năng lượng đã tạo thành thiên địa dị tượng. Đây là coi như là bán thánh, giờ này khắc này cũng không có hắn đối với tại thiên địa năng lượng phun ra nuốt vào mạnh mẽ a. Nhiều như vậy năng lượng dị chủng toàn bộ dung nhập thân thể. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thân thể nổ tung sao? Năng lượng tính chất tất cả không giống nhau a. Một ít linh nguyên nói người, gắt gao nhìn trước mắt quái nhân. Dương Kỳ cũng không để ý tới bọn hắn. Hắn đắm chìm tại sức mạnh tăng lên trong khoái cảm. Trong cơ thể voi thần vi hạt, một quả miếng thức tỉnh. Loạn bảo bên trong, sớm đã đột phá 30 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. 31 vạn đầu, 32 vạn đầu, 35, 37, 40 vạn. Một đường tăng vọt, năng lượng lập lòe, chấn động chỗ. Khắp nơi đều sinh ra một loại sấp xỉ tại vĩnh hằng hào quang. Ánh sáng quét ngang thiên sơn vạn thủy. Đến mức bất luận cái gì nguyên khí đều thần phục dưới chân của hắn. Dương Kỳ trong cơ thể vi hạt nổ tung, trọn vẹn đến 60 vạn đầu mới ngừng lưu lại. Chân khí dung lượng hùng hồn trình độ lần nữa gia tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, loại này gia tăng không phải đơn giản số lượng để hình dung. Phải biết rằng thần tượng chấn ngục kính vi hạt, mỗi thức tỉnh một hạt đều nếu so với phía trước gian khó hơn nhiều. Đằng sau một khỏa vi hạt sức mạnh vĩnh viễn so với phía trước muốn lớn. Ta cảm thấy lực lượng của mình có thể quét ngang bát hoang lục hợp, 10 vạn đại lục. Không gian mỗi lần bị đánh vỡ, gông xiềng bị chém đứt, thật sự là khoan khoái dễ chịu, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Dương Kỳ cảm giác được toàn thân đắm chìm trong sức mạnh, không người nào có thể cùng hắn bằng được. Thủ trưởng nhẹ nhàng trên không trung vuốt ve, nhu hòa như nước không gian chi lực tại hắn chỉ điểm chấn động. Không gian như nước, nhu hòa tí ti thuận trượt, tùy ý vẽ một cái, lập tức một nói không gian vết sách sinh ra. Đen kịp không gian bão táp từ trong đó mãnh liệt mà ra. Cửa địa ngục chân khí hình thái lúc này cũng đã nhận được một loại khó có thể nói rõ biến hóa. Loại ma thân thể, một cổ khí tức thần thánh bắt đầu bộc phát. Toàn bộ môn hộ mở rộng, cửu tinh liên châu yêu hạch hóa tan đã trở thành chất lỏng, cùng chúa tể chân khí kết hợp, đột nhiên khảm nạm tại đang môn hộ sâu bên trong, tạo thành chính thức liền khỏa lớn tinh, sinh sôi không ngừng. Dương Kỳ trùng kích hư không biến thành công, từng cái chân khí hình thái, cái gì minh thần chi mâu, địa ngục song lô, thần ma phong ấn, đôi cánh thiên sứ, đều đã nhận được tăng cường cùng tiến vùn vụt phát triển. Bá, sau lưng của hắn đôi cánh thiên sứ xuất hiện, nhu hóa mà thần thánh cánh, đem hào quang hắt vấy hướng hắc ám không gian sâu bên trong. Kèn, chống trận, thánh ca, thiên đường âm phù đều khắc sâu tại mặt, tùy ý chớp động tầm đó. Dương Kỳ có một loại tùy thời cũng có thể phá không phi thăng cảm giác. Hiện tại đôi cánh thiên sứ, so về đại thánh chi thủ đuổi giết hắn thời điểm, biến hóa nhiều hơn mấy chục lần. Sức mạnh cũng ngưng luyện, hoàn toàn có thể tại đang thời không phong bảo bên trong ngao du, chảy xuôi đến xa xa. Nếu như đại thánh chi thủ lại tới giết hắn, hắn hiện tại cơ hồ là không cần tốn nhiều sức có thể đào tẩu. Trừ phi là đại thánh chân thân đến đuổi giết, hắn mới có rất lớn nguy hiểm. Truyền kỳ tam biến, tư không biến, là một cách đường ranh giới. Đến cảnh giới này, mới xem như chính thức bước chân vào đối với thiên địa cảm ứng cùng lĩnh ngộ. Đương nhiên chỉ là cảm ngộ mà thôi. Rất thô thiển quy luật vận dụng. Muốn chính thức khống chế quy luật, cải biến quy luật, còn phải muốn tới đạt đại thánh cảnh giới, hoặc là rất cao thiên vị cảnh, mới có thể đến. Không gian pháp tắc, thành thiên vạn đạo, thẩm thấu tiến vào trong vũ trụ. Dương Kỳ hiện tại bất quá là thô sơ giản lược cảm giác. Tư không biến chính là như vậy. Đương nhiên, hắn tích xúc quá mạnh mẽ. Một chút oanh mở cánh cửa không gian về sau, cái này không gian pháp các cảm ngộ thậm chí rất nhiều đã vượt qua đồng nhất cảnh giới nhân vật. Coi như là so với hắn cao hơn 4-5 cái cảnh giới nhân vật, đối với không gian lính ngộ cũng chưa chắc có hắn thâm hậu. Minh thần chi mâu hiện tại đang thực sự trở thành một quả không gian chi mâu. Kích bắn đi ra, có thể xuyên thấu thời không, bắn chết cường địch. Trường mâu xuất hiện ở tay của hắn, cặp mắt của hắn lập tức xuyên thấu hư vô. Lăng không ném một cái, toàn bộ trường mâu lập tức đâm rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại đang cao cao trời xanh chi, hét thảm một tiếng truyền lại ra. Một đầu truyền kỳ bát biến tinh thần biến thanh đồng nhiên thiêu áp ma bị trường mâu đóng đinh, rơi xuống, hóa thành khổng lồ sao băng thiên thạch hỏa diễm, hung hăng nện ở một cái ngọn núi. Ngọn sơn phong này liền sau đó nổ tung, biến thành lưu huyền, địa ngục dung nham. Rất tốt, không gian đều ở ta nắm giữ. Chậm rãi thu chân khí, chung quanh nguyên khí trở nên ôn hòa nổi lên. Dương Kỳ cả người thoát thai hoán cốt. Hắn cái lúc này, ánh mắt bắn phá một chút hoàn cảnh bốn phía. Còn có rất nhiều vây xem đến linh nguyên nói mọi người. Tay khẽ động, hoàng kim lớn giản liền cử động ở trước mặt mình. Hoàng kim này lớn giản bản thể là không biết tên kim loại rèn. Mặt dùng thái cổ bút pháp buộc vòng quanh đã đến rất nhiều tranh hoa điểu cá trùng. Vô cùng nặng. Huy động lên đến giống như núi cao, truyền kỳ tam biến hư không biến thành người không có khả năng làm động đậy. Mặt truyền lại ra khí tức, không tại lớn đế tháp phía dưới. Xem ra chế tạo hoàng kim này lớn giản người, không tại phì nhiêu lớn đế phía dưới. Hơn nữa, hoàng kim lớn giản bên trong có một cổ bá đạo uy mãnh khí thế. Hoàn toàn là một cái tên côn đồ. Lực sát thương vận dụng nổi lên, so với lớn đế tháp muốn mãnh liệt. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 277 hoàng kim lớn giản. Hoàng kim lớn giản, tên gọi là bá thiên kim giản, cũng không biết là ai bắt đầu như vậy một cái uy mãnh bá đạo danh khí, nhưng là công kích lực đích thật là cường hãn. Dương Kỳ bị kích đánh một cái, là chỗ dựa thần cấp khí công đấu chuyển tinh di chi lực, đem lực lượng này ngược lại thua đưa ra ngoài. oanh phá cánh cửa không gian. Bằng không, cái này lực lượng trực tiếp tiến vào thân thể, còn thì không cách nào thừa nhận. Đương nhiên, lớn đế tháp cũng có thể miễn cưỡng hóa giải, bất quá như cũ muốn kinh mạch cắn trả. Tại đang hoàng kim lớn giản bên trong, tràn đầy dâng trào hoàng kim năng lượng. Năng lượng liền như kim dịch, phi thường thuần túy, lóng lánh. Tựa hồ đem một đầu hoàng kim dòng sông đã đánh vào trong đó. Phi thường cao cấp một loại năng lượng. Huy động tầm đó, cả phiến thiên địa cũng có thể hóa thành hoàng kim quốc gia. Hảo bảo bối, ta đang lo không có vũ khí công kích thái tử. Hoàng kim này lớn giản, uy mãnh bá đạo, phát huy ra đến toàn bộ uy lực, chỉ sợ cả đại thánh cũng có thể tổn thương. Một giản đánh chết thì có thể làm cho thái tử đầu nở hoa. Dương Kỳ đem cái này cán vũ khí bắt trên tay, bắt đầu luyện hóa. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng tiến nhập hoàng kim lớn giản bên trong. Dừng tay. Đúng lúc này, đột nhiên mãnh liệt gào thét từ đằng xa truyền đạt mà đến. Ta linh nguyên nói vũ khí, bá thiên kim giản, chính là thượng cổ đại thánh hợp lực chế tạo, chính là trấn sơn chi bảo, ai dám cướp đoạt luyện hóa. Ướp gặp thiên khiển, cái kia gào thét âm thanh cùng người cùng một chỗ đến Dương Kỳ cách đó không xa, khí tức mạnh mẽ. Người nọ là một trung niên nhân, mặc chiến giáp, chiến giáp bên trên máu tươi dấu vết loang lổ, tựa hồ là tại đang trải qua cực kỳ thảm thiết run rẩy. Vừa mới trở về, áp ma khí tức còn quấn quanh tại đang trên thân thể, hiển nhiên là từ phía trên bên trên chinh chiến sát phạt áp ma trở về. Hắn một tay vịn chặt kim thực vân, đưa vào chân khí, có thể thấy dịu chân khí đem kim thực vân thân thể thương thế toàn bộ đền bù. Mà bắt đầu, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Dương Kỳ, ngươi tại sao phải tại đang chúng ta linh nguyên nói địa bàn làm loạn, còn không mau giao ra đây bá thiên kim giản. Đến chúng ta linh nguyên nói bên trong sơn môn quỳ xuống thỉnh tội, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bán thánh, Dương Kỳ xem xét, bằng vào khí tức, liền cảm giác được ra. Cái này huyết nhuộm áo giáp trung niên nhân, là một cái so với không chết trở nên mạnh mẽ người còn muốn mạnh mẽ bán thánh. Bán thánh, chính là thái tử cái loại này, còn kém nửa bước có thể thành tựu đại thánh người. So về không chết biến, càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơi chút khẽ động có thể phần thiên nấu biển, thao túng quy luật như cá gặp nước. Ta đã ở trong không trung đánh chết ác ma, tình cờ hạ xuống tới, tại đang linh nguyên nói trên địa bàn trùng kích cảnh giới, mượn giúp đỡ bọn ngươi một ít linh mạch nguyên khí. Bất quá ta cho các ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Các ngươi cũng kế tiếp, vì cái gì còn muốn đánh giết ta? Dương Kỳ ngữ khí nhàn nhạt nói lời nói. Sư huynh, là như thế này. Bên cạnh mấy người cả bước lên phía trước đi cho vị này mạnh mẽ bán thánh giải thích. Cái gì cái này bán thánh trung niên nhân hoàn toàn chấn kinh rồi. Các ngươi nói, người này là vừa vặn trùng kích truyền kỳ tam biến. Tư không biến thành công, người này mới là truyền kỳ tam biến. Có thể đem kim thực vân kích thương, cả bá thiên kim giản đều bị đoạt xuống dưới. Đích thật là như vậy. Sư huynh, người này hoài nghi địa vị rất lớn, có cực cao vị diện huyết thống, cho nên chúng ta khích lệ kim thực vân không nên động thủ. Nhưng là hắn vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là động thủ. Cái kia Lam Thiên Sóng liên tục nói, chuyện này đã làm cho thương thảo. Bán thánh trung niên nhân nhìn xem Dương Kỳ, ánh mắt tỏa ánh sáng, vì bằng hữu kia, bá thiên kim giản hy vọng ngươi trả lại. Kiện bảo bối này không phải chuyện đùa. Một khi mất đi, ta linh nguyên nói khẳng định phải toàn bộ xuất động. Thậm chí đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão đều sẽ kinh động, đến đây đánh chết. Hơn nữa ngươi không có khả năng luyện hóa cái này bảo bối. trong đó có thượng cổ đại thánh ý chí, không cách nào trấn áp. Một khi cưỡng ép luyện hóa, nhất định tao ngộ đến cắn trả, ngược lại có đại họa sát thân. Cái này chính là các ngươi linh nguyên nói lễ nghi sao? Dương Kỳ hơi chút vung bỗng nhúc nhích hoàng kim lớn giản. Nhộn nhạo kim sắc hải dương ta suýt nữa bị người của các ngươi đánh chết. Hơn nữa tại đang trước đó biểu đạt đi ra đầy đủ thiện ý. Các ngươi rõ ràng không chịu nhận lỗi. Ngược lại hướng ta yêu cầu cái này kim giản. Làm càn kim thực vân thể diện không ánh sáng. Liên tục thúc giục bản thân chân khí. Một cổ hoàng kim chân khí xông ra. Xem bộ dáng là muốn đem hoàng kim lớn giản thu hồi. Nhưng là cái kia hoàng kim lớn giản bị Dương Kỳ chộp trong tay, không chút sức mẻ. Yêu nghiệt! Ngươi dám không buông ra bá thiên kim giản. Nhất định chết không có chỗ chôn. Kim thực vân ánh mắt hung áp. Như sói như hổ. Bị Dương Kỳ như vậy một làm cho, trên mặt của hắn càng phát ra không nhìn được. Nhất là hắn nhìn thấy rất nhiều môn phái đồng môn trên mặt đều hiện ra trào phúng mùi vị. Hắn là truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành cường giả. Mà Dương Kỳ mới truyền kỳ tam biến, tư không biến. Giữa hai người đẳng cấp kém 6 cái cấp bậc. Nhưng là hắn bây giờ lại bị hoàn toàn trấn áp. Hào không hoàn thủ cơ. Đây không thể không nói là một chuyện cười. Dương Kỳ cũng không để ý gì tới sẽ hắn, mà là cùng đợi cái kia bán thánh trả lời. Nếu như cái kia bán thánh cường giả một cái trả lời không tốt, hắn liền rời đi. Tu Vi hiện tại, cho dù xuất động viễn cổ đại thánh đuổi giết hắn, cũng không nhất định có thể triệt để đem hắn giết chết. Tiến vào thời không phong bão sâu bên trong tìm kiếm được địa ngục gió mùa một độn, sự tình gì đều không có. Như vậy, ngươi đem bá thiên kim giản cho chúng ta, mọi chuyện cần thiết, xóa bỏ, ngươi cũng có thể đi nha. Bán thánh trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Cái này vị kim thực vân thừa lúc ta tu hành vượt qua ải. Dùng bá thiên kim giản mãnh kích chuyện của ta. Coi như xong Dương Kỳ nói. Vậy ngươi còn sao? Bán thánh lông mi dựng lên. Ta linh nguyên nói chính là trấn đán đại lục tam thiên đại đạo một trong. Truyền thừa từ thái cổ hồng hoang chuyện này đã cho mặt mũi ngươi hả? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chúng ta linh nguyên nói hướng ngươi chịu nhận lỗi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại thánh cảnh nhân vật vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là thượng cổ bá chủ hoặc là... Ngươi muốn kiếm cớ. Nuốt cái này khẩu kim giản. Ha ha ha ha. Dương Kỳ nghe thấy lời này. Đột nhiên cười ha hả. Linh Nguyên nói chư vị. Bá thiên kim giản ta nhận các ngươi liền tự giải quyết cho tốt. Cái này khẩu bảo bối. Còn muốn trả lại nói cho các ngươi biết. Từ đó về sau đừng suy nghĩ. Ta cáo từ. Các ngươi hảo hảo tìm kiếm a. Vèo. Dương Kỳ phá không bay lên, bốc lên bên trên thiên không. Lưu lại bán thánh trung niên nhân rốt cuộc chịu đựng không nổi rồi. Thủ trưởng vung lên. Nhô lên cao tăng vọt. Một đạo to gió quân ca. Xông lên phía chân trời. Đối với Dương Kỳ va chạm mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn. Ở giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện thiên quân vạn mã. Cuồn cuộn đánh tới. Vô số binh hồn xuất hiện ở không trung, hóa thành một đạo lao lung. Quân nói chiến quyền, binh hồn luyện thể. Bán thánh trung niên nhân một quyền xé sách hư không, thuấn di liền đạt tới Dương Kỳ bên người, một quyền công kích mà đến. Tứ phía chiến tranh khí sát phạt đầu đầu rủ xuống. Bán thánh trung niên nhân quyền như binh đạo, thế công sắc bén, khí mang như thiên đao đồ thần. Thẳng tắp xuyên qua đi ra một đầu huyết nhuộm đại lộ. Tới tốt Dương Kỳ không chút nào yếu. Hắn hiện tại tấn chức hư không biến. Nguyên khí no đủ đến một cái trình độ. Đang muốn cùng người đại chiến một hồi. Đến kiểm nghiệm thành công của mình. Người này là một cái bán thánh. Thái tử cũng là bán thánh. Hắn đại chiến người này. Cũng chẳng khác gì là tại vì chém giết thái tử tập thể dục. Âm âm dương kỳ thủ trưởng ngưng tụ. Một mâu xuất hiện. Thẳng tắp đối với đâm. Minh thần chi mâu quý tích mang theo thiên cơ từ xưa yêu cầu cao hỏi khí tức. Đâm rách binh đạo khí sát phạt. Công sát hướng cái vị này bán thánh lòng bàn tay. Mặc cho ngươi chân khí như thế nào hùng hồn. Năng lượng như thế nào cao cấp. Nhưng cuối cùng biến hóa quá thấp cấp rồi. Cho ngươi nhìn xem. Trời ả chí đạo binh. Bán thánh trung niên nhân hét lớn một tiếng. Thủ trưởng liên tục bắt nhiếp. Đột nhiên nhổ. Một quả chân khí chữ cổ mang theo trầm trọng khí tức. Bị phá vỡ hư vô. Xuất hiện ở trước mặt. Ngăn cản được minh thần chi mâu. Đây là một quả binh chữ. Thượng cổ tiên văn vận chuyển tới đạt cực trí. Khiến cho ở giữa thiên địa nguyên khí đều đã trở thành binh lính của hắn. Đây là cái gì khí công dương kỳ trường mâu bị trở ngại. Bất quá võ học của hắn thiên biến vạn hóa. Đem ám sát cải thành quét ngang. Đột nhiên một mâu quét đi qua. Đập tan thiên quân. Trời cao run rẩy. Quân. Bán thánh trung niên nhân lần nữa cười lạnh. Một cái quân chữ chân khí xuất hiện. Sụp đổ nguyên khí. Khắp nơi đều xuất hiện không gian vết sách. Theo cái kia không gian vết sách bên trong. Kích xạ ra đầu đầu sát trận. Quân đội giống như hiện ra. Thiên địa nhất thể. Nguyên khí bày biện ra đã đến một cái cực cao tần suất. Người trẻ tuổi. Cho ta hạ xuống tới bán thánh trung niên nhân song trưởng cuồn cuộn. Nguyên khí núi lớn một tòa một tòa. Ngàn trượng vạn trượng. Bất luận cái gì nguyên khí năng lượng đều đã trở thành quân đội của hắn. Giờ này khắc này hắn là nguyên khí thống soái. Thiên quân vạn mã đều tại hắn trưởng bên trong. Hiệu lệnh thiên hạ. Không ai dám không theo. Khí công tu vi thật sự chỉ thiếu chút nữa. Liền đăng phong tạo cực tiến nhập thánh người chức nghiệp. Khoác lác dương kỳ chân đạp bát phương. Thần sắc hờ hứng. Minh thần chi mâu lần nữa mở rộng. Mỗi nhất kích đều đem một mảnh nguyên khí đánh vỡ. Hắn ngửa mặt lên trời mãnh liệt thét dài. Trong một chớp mắt vô số bạch động. Xuất hiện ở thân thể đằng sau. Bạch động mở ra. Phúc phun ra đã đến trăm ngàn vạn hư không thần lôi. Trường Giang Đại Hà. Mưa đá đáp xuống. Tạc tại bán thánh trung niên nhân trên thân thể. Rõ ràng có thể lĩnh ngộ hư không thần lôi. Đây là đại thánh mới có thủ đoạn. Bán thánh trung niên nhân thân thể một chút chống đỡ. Khổng lồ màn hào quang xuất hiện ở chung quanh. Ngăn cản được thần lôi tẩy lễ. Hắn năm ngón tay đầu như câu. Lần nữa công kích. Tay trái binh. Tay phải quân. Hai đại công kích hợp nhất. Chấn động. Đem lôi bảo phá vỡ đáng tiếc. Ta là bán thánh. Những cái này hư không thần lôi không làm gì được ta bắt lại cho ta. Luân phiên thế công. Chân đạp hư vô. Bán thánh trung niên nhân muốn liên tục dương kỳ cùng phía sau hắn thế giới đều xé sách xuống. Dương kỳ hai mắt mở ra. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Trong cơ thể huyết dịch tại đang trào lên. Trước các loại thánh quang theo thân thể của hắn xông lên. Mà bắt đầu đôi cánh thiên sứ bá mở ra. Lập tức thân thể của hắn liền biến mất. Bán thánh trung niên nhân công kích thất bại. Thậm chí cả linh hồn đều không thể tập trung. Hoàn toàn đã mất đi dương kỳ bóng dáng. Không tốt, bán thánh trung niên nhân lập tức phục hồi tinh thần lại. Kiệt lực co rút lại chính mình màn hào quang. Khiến cho phòng hộ năng lực càng mạnh hơn nữa. Quả nhiên ngay tại hắn áp xúc màn hào quang lập tức. Một cây trường mâu tự tối tăm trong xuất hiện. Hung hăng đụng vào sau lưng của hắn. Răng rắc đùng đùng. Màn hào quang phía trên xuất hiện rất nhiều vết sách. Một mâu rõ ràng đâm rách hắn hộ thân chân khí. Thiếu chút nữa tiếp cận hắn bản thể. Lực trường vặn vẹo bán thánh trung niên nhân giống to liên tục. Vừa sợ vừa giận. Thật không ngờ bị dương kỳ bức bách đến bực này. tại đang điên cuồng giống lên một tiếng bên trong. Hắn quanh thân màn hào quang khí tràng lập tức chuyển hóa làm khu vực. Chiến tranh khu vực. Một cái chiến trường, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, xuất hiện. Hắn bản thân ở tại bên trong chiến trường. Toàn bộ trong lĩnh vực nguyên khí không gian. Toàn bộ đều là chiến kỳ. Chống trận. Quân đội. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 278 đại chiến bán thánh. Bán thánh cấp cao thủ khác. Quả nhiên không giống tầm thường. Xem ra ta chẳng đánh giết bán thánh. Cùng thái tử chống lại. Còn khuyết thiếu tầng một thời gian tôi luyện. Dù sao đẳng cấp cùng cảnh giới kém quá lớn. Trọn vẹn 7 cái cấp bậc. Chân khí hùng hồn trình độ có thể đền bù. Nhưng là cảnh giới chênh lịch. Dùng cái gì đều không thể bổ sung. Dương Kỳ nhìn thấy cái này bán thánh cấp bậc trung niên nhân tế đi ra tự luyện chế khu vực. Chiến tranh khu vực. Cái này khu vực vừa hiển hiện. Lấy hắn làm trung tâm. Không gian toàn bộ thực chất thay đổi. Suy tính các loại chiến tranh chi đạo. Nguyên khí ở trong đó bị suy diễn đến cực trí. Người đứng ở trong đó. Cơ hồ là ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Đơ à nơ gơ. Gờ. Minh thần chi mâu ám sát tại đây chiến tranh khu vực phía trên. Có chút sụp đổ một ít khối xuống dưới. Sau đó sẽ thấy cũng ám sát không đi vào. Nồng đậm địa ngục chi khí đưa vào cái này trong lĩnh vực. Ý đồ đem khu vực ô nhiễm. Nhưng là bán thánh trung niên nhân chỉ là chấn động. Sẽ đem những cái kia địa ngục chi khí liền đánh sơ xác. Lĩnh vực của mình chính mình quốc gia. Ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Bán thánh trung niên nhân tế ra đến khu vực. Là toàn lực ứng phó. Người sừng sững tại đang trong lĩnh vực. Nhàn nhạt đại thánh khí tức hiện ra. Đó là bán thánh dần dần chuyển hóa làm đại thánh thánh ngân khí tức. Hắn đột nhiên thân thủ. Tại đang trong lĩnh vực. Thúc dục võ đạo. Một quyền đánh ra. Hướng phía Dương Kỳ trùng kích mà đến. Dương Kỳ trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Cũng không tránh tránh. Minh thần chi mâu nghênh đón tiếp lấy. Cứng đối cứng. Nhìn một cái bán thánh tế ra lĩnh vực của mình về sau. Đến cùng đến cỡ nào uy mãnh. Cả khu vực cũng không có. Liền dám cùng ta cuồng ngạo không biết sống chết bán thánh trung niên nhân quyền hóa thành trưởng. Trích tinh bắt nguyệt tay cái kia thủ trưởng biến hóa là bắt xu thế. Liên tục bắt. Từng khỏa lớn tinh thoáng hiện sáng tắt. Tựa hồ cũng bị hắn từ phía trên bên trên hái xuống. Bóp nát. Ngón tay của hắn cùng Dương Kỳ mũi thương va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có kim thiết vang lên âm thanh. Minh thần chi mâu rõ ràng không cách nào đâm thủng bàn tay của hắn. Thân thể cứng rắn đến loại trình độ này có thể nói hiếm thấy. Bất quá. Dương Kỳ minh thần chi mâu cũng không sụp đổ. Lấy hư không biến thành cảnh giới. Liên tục đối chiến bán thánh thủ trưởng khu vực. Đây đắt là tại đang chấn đán đại lục trong đều kinh thế hãi tục. Cái kia bán thánh trung niên nhân càng đánh càng kinh ngạc. Hắn ban đầu cho là mình bán thánh tu vi. Tế ra chiến tranh khu vực. Có thể đem Dương Kỳ tay đến bắt. Nào biết đâu rằng lại càng đánh càng không có có lòng tin. Đối phương tựa hồ còn không có có thi triển xuất toàn lực. Phá. Dương Kỳ tứ phía chạy. Tốc độ như gió. Không gian tí ti tại đang thân thể của hắn bên trên quấn quanh. Khiến cho hắn cực nhanh tại đang không gian gián đoạn bên trong tiến hành nhảy lên. Người bình thường ánh mắt nhìn xem muốn mê muội, căn bản không cách nào tập trung. Hắn vẫn mâu như gió. Triệt để tránh thoát bán thánh trung niên nhân công kích. Mỗi một mâu đều đánh chết tại đang đối phương khu vực phía trên. Cái kia khu vực tao ngộ đến trọng kích. Mỗi một lần đều hướng vào phía trong sụp đổ. Như là bị voi giẫm đạp một cước. Khô quắt xuống dưới. Bán thánh trung niên nhân gào thét liên tục, nhưng là vô luận như thế nào công kích đều không thể đánh trúng Dương Kỳ. Dương Kỳ triển khai đôi cánh thiên sứ, lập tức có thể phân ly trên trăm cái không gian gián đoạn. Bán thánh cũng không cách nào bắt ở hắn. Hiện tại phải đi. Bán thánh có thể nói chỉ có thể đủ tại đang sau lưng của hắn ăn hạt bụi. Bất quá hắn hiện tại không đi. Muốn cho cái này bán thánh một bài học. Đồng thời kiểm nghiệm một chút tu vi của mình như thế nào. Quả thực là khinh người quá đáng. Bán thánh trung niên nhân bốn phương tám hướng xoay tròn. Nhưng là đều tìm không thấy Dương Kỳ bóng dáng. Bất quá hắn bình tĩnh lại. Khu vực lại lần nữa hướng vào phía trong áp xúc. Sau đó chân khí bỗng nhiên bộc phát. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lập tức toàn thân chân khí biến thành rất nhiều phân ly sợi tơ, dày đặc thẩm thấu tiến nhập trong hư không. Một chút, liền bắt được Dương Kỳ quý tích. Khai thiên trảm. Ngón tay như kiếm cũng bắt đầu dựng đứng, nhô lên cao bổ xuống dưới. Cái này bổ một phát, là bán thánh trung niên nhân toàn bộ tu vi ngưng tụ. Sẽ đối Dương Kỳ tiến hành cuối cùng đuổi giết. Thiên cũng có thể một chút xé sách. Phong mang mạnh mẽ. Sông núi đều một chút chém ra. Tư vô bị phá. Là nói chi vết sách. Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Xuất hiện lần nữa một tòa bảo tháp. Chậm rãi xoay tròn. Mỗi một lần chuyển động. Đều đem khí kình tiêu diệt. Sau đó một cái khu vực xuất hiện. Phì nhiêu khu vực hắn đem bản thân hư không biến chúa tể chân khí quán chú tiến vào lớn đế trong tháp. Rốt cuộc kích phát lớn đế trong tháp khu vực. Phì nhiêu khu vực. Cái này khu vực chậm rãi khuyết trương ra. Khắp nơi đều biến thành một mảnh kim hoàng màu sắc. Rồi sao? Giàu có. Cái kia kim hoàng màu sắc không phải hoàng kim. Mà là một loại hạt thóc lúa mạch màu vàng. Đại biểu cho mùa thu hoạch. Vui sướng. Đến truyền kỳ tam biến có thể kích phát lớn đế trong tháp khu vực. Phì nhiêu khu vực. Cái này một mảnh khu vực. Đem Dương Kỳ lung bao ở trong đó. Trong một chớp mắt hắn biến thành cho cái này đại địa mang đến rồi rào phì nhiêu chi thần. Lớn đế tháp uy năng. Lại lần nữa bị kích phát ra đã đến nhất trọng. Dương Kỳ cảnh giới càng cao. Chân khí vượt đủ. Cái này thượng cổ chí bảo. Sẽ phát huy ra đến lớn nhất công hiệu. Phì nhiêu khu vực vừa xuất hiện. Dương Kỳ bao lấy tại đang một đoàn kim hoàng trong quốc gia. Vậy mà bắt đầu lại cùng cái này bán thánh trung niên nhân cứng đối cứng. Bán thánh trung niên nhân thiếu chút nữa thổ huyết. Không phải bị thương, là bị sống sờ sờ khí. Hắn căn bản không làm gì được Dương Kỳ. Chưa từng có qua trận này chiến đấu như vậy bực bội. Hơn nữa cảnh giới kém cái này bao nhiêu. Tại đang vì nhiêu khu vực bao phủ xuống. Dương Kỳ ban đầu trấn áp đâu hoàng kim lớn giản cũng bắt đầu chuyển động. Vì nhiêu khu vực quá mạnh mẽ. Bất luận cái gì tiến nhập trong lĩnh vực tồn tại. Đều chịu lấy đến cái này khu vực áp chế. Tế luyện. Hoàng kim lớn giản gì loại bảo vật. Làm sao có thể bị phì nhiêu khu vực áp chế. Phải biết rằng luyện chế nó rất nhiều thượng cổ đại thánh. Cũng không yếu tại phì nhiêu lớn đế. Âm âm một trận sấm sét chấn động âm thanh từ phía trên bay lên. Hoàng kim lớn giản bên trên. Một đạo kim hoàng hào quang. Phóng lên trời. Tựa hồ chặn đánh phá phì nhiêu khu vực. Bay vút lên ra. Lập tức Dương Kỳ nội bộ mâu thuẫn. Tốt. Bán thánh trung niên nhân vui mừng quá đỗi. Yêu nghiệt. Ngươi muốn luyện hóa bá thiên kim giản. Đó là không có khả năng một việc. Hiện tại cái này kim giản quả nhiên cắn trả. Hắn liều lĩnh. Lập tức mãnh liệt nhào lên, một quyền oanh đến, đem Dương Kỳ phì nhiêu khu vực bắn cho sụt một mảng lớn. Trong ngoài giày vò, lúc này Dương Kỳ liền lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vậy sao cũng không phải viễn cổ đại thánh? bất quá là đại thánh luyện chế một kiện pháp bảo mà thôi. Hơn nữa ta đã cảm giác được, luyện chế cái này pháp bảo đại thánh đã ngã xuống, đã không cam lòng thần phục. Ta liền triệt để đã luyện hóa được cái này pháp bảo dương kỳ ngang ngược. Dã man. Cái kia bá thiên kim giản phía trên ý chí. Đã đủ bá đạo mạnh mẽ rồi. Nhưng là dương kỳ càng thêm bá đạo. Muôn dân trăm họ đều dẫm đạp tại đang dưới lòng bàn chân. Địa ngục đều nắm giữ ở bàn tay lớn bên trên. Chư thần đều bởi vì ta mà tồn tại. Chủ ý tứ. Không thể dao động. Hắn tự tay một chảo. Hoàng kim lớn giản bị bắt tại trong lòng bàn tay hắn. Mãnh liệt chúa tể chân khí đưa vào trong đó. Ngạnh xanh xanh áp chế hoàng kim quang mang. Tiêu diệt trong đó ý chí. Sau lưng của hắn địa ngục song lô hoàn toàn mở ra. Cửa địa ngục cũng xuất hiện. Cái kia môn hổ sâu bên trong. Vô số ác ma bay ra. Toàn bộ ngã nhập địa ngục song lô bên trong. Hóa thành nhiên liệu. Hỏa diễm đem hoàng kim lớn giản ý chí áp chế xuống dưới. Đó là cái gì? Bán thánh trung niên nhân trông thấy dương kỳ cửa địa ngục mở ra. Cái kia cổ xưa môn hổ sâu bên trong. Ác ma hội tụ thành trường hà. Tiến vào trong đó. Sau đó từng cái thiêu đốt. Liền như than đá. Như khoáng thạch. Hắn lần thứ nhất trông thấy qua lớn như vậy cánh tay. Truyền kỳ bát biến tinh thần biến thanh đồng nhiên thiêu ác ma còn có A-tu-la. Hắn nhìn thấy vài đầu A-tu-la ác ma. Tu luyện tới đạt tinh thần biến cái này cấp bậc. Rõ ràng cũng bị cưỡng ép gọi về tới. Quang nhập địa ngục song lô sâu bên trong. Một cái thiêu đốt. Xuất hiện mãnh liệt tu la hỏa diễm. Sau đó chuyển hóa làm chúa tể hỏa diễm. A-tu-la là so với thanh đồng nhiên thiêu ác ma càng thêm khủng bố. Một cách đồng dạng cảnh giới A-tu-la. Quả thực tương đương với 10 tôn thanh đồng nhiên thiêu ác ma. Không có cách nào. A-tu-la là địa ngục trong chủng tộc. Tốt nhất chiến. Võ học nhất tinh diệu. Chiến đấu nhất chủng tộc cường đại. Mà chấn đán đại lục ở bên trên người thật sâu biết rõ. Nếu như là một đầu truyền kỳ bát biến A-tu-la hàng lâm xuống. Sẽ tạo thành một hồi tai nạn. Coi như là mấy chục tôn truyền kỳ bát biến cao thủ bố trí thành đại trận cũng khó có thể vây xếp. Trừ phi là truyền kỳ cửu biến người đến 2-3 cái mới có thể liên thủ giết chết. A-tu-la đối phó tu sĩ nhân loại. Hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới tiến hành khiêu chiến. Mà bây giờ, cái này tất cả A-tu-la, rõ ràng trở thành nhiên liệu. Tại đang hiến tế, luyện hóa hoàng kim lớn giản. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ chỉ có thánh nhân mới thi triển được đi ra. Trong một chớp mắt, bán thánh trung niên nhân có một loại da đầu run lên thiếu chút nữa nổ tung mùi vị. Hắn toàn thân tại đang run rẩy. Đây rốt cuộc là một cái gì người? Từ không trung triệu hoán đến truyền kỳ bát biến A-tu-la hiến tế. Chẳng lẽ là lãnh chúa địa ngục con trai? Quả nhiên thoải mái cái lúc này. Dương kỳ trong nội tâm vô cùng thoải mái. Tại đang triệu hoán đến A-tu-la thiêu đốt hiến tế một khắc. Hắn toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều đang run rẩy. Thật sâu cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Cái kia A-tu-la thiêu đốt khí tức. Khiến cho hắn chúa tể chân khí điên cuồng tăng trưởng. Tăng dày. A-tu-la phẩm chất. So về thanh đồng nhiên thiêu ác ma càng muốn cường đại hơn nhiều. Hiến tế sức mạnh. Thuần khiết mà có thể phát huy ra chư thần chi quang minh. Nghe đồn rằng chư thần trong thiên đường có một ít ngọn đèn chính là A-tu-la dầu trơn thiêu đốt. Coi như là bá thiên kim giản. Tại đây điên cuồng sức mạnh phía dưới. Cũng thu liếm khí phách. Bắt A-tu-la như vậy hiến tế thiêu đốt. Ai có như vậy khí phách? Vì diện châu bên trong viễn cổ thánh linh. Tiếp xúc đến dương kỳ chúa tể chân khí về sau. đều cảm thấy chư thần vinh quang. Theo Sa Đọa bên trong cứu vứt tới. Cái này Bá Thiên Kim Giản trong ý chí. Tại đang mãnh liệt trùng kích xuống. Rốt cuộc bắt đầu từ từ thu liếm. Hiện tại Dương Kỳ Chúa Tể chân khí nồng độ. So về tu bổ thiên khuyết. Cứu vứt vì diện châu thời điểm. Muốn đầm đặc không biết bao nhiêu lần. Nếu như là hiện tại còn sống đại thánh binh khí. Dương Kỳ không cách nào luyện hóa. Bởi vì đại thánh sẽ cảm ứng được. Nhưng là hoàng kim này lớn giản. Là thái cổ trọng bảo. Luyện chế nó đại thánh đã Sa Đọa. Dương Kỳ lại là có thể dùng cực cao năng lượng áp chế. Mãnh liệt áp chế phía dưới. Từng bầy ác ma hiến tế. A tu la thiêu đốt. Cái kia hoàng kim lớn giản chân khí bị áp chế dưới đi. Bất quá trong đó cái kia một điểm viễn cổ đại thánh ý chí. Vĩnh viễn không phai mờ. Nhưng là Dương Kỳ sớm có chuẩn bị. Đột nhiên đã lấy ra lông mày trong nội tâm thiên yêu hạt sống. Một chút đã đánh vào hoàng kim lớn giản bên trong. Ông, hoàng kim này lớn giản trong một điểm kim quang bay ra. Cùng bích lục thiên yêu hạt sống đang dây dưa. Tranh đấu lẫn nhau. Biến thành một cái nửa kim hoàng. Một nửa bích lục thái cực đồ. Dương Kỳ tiện tay một chảo. Đem cái này hai đạo phong ấm. Sau đó lại lần đem bản thân chân khí quán chú tiến nhập hoàng kim lớn giản sâu bên trong. Rốt cuộc, hoàng kim này lớn giản hải nạp bách xuyên bị triệt để quán thông. Dương Kỳ mãnh liệt vung vẩy, giơ lên cao cao, công kích xuống. Phanh, bán thánh trung niên nhân khu vực bị một giản đánh vỡ. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 279 hành hung bán thánh. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 279 hành hung bán thánh. Dương Kỳ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn lợi dụng A-tu-la hiến tế. Chế chủ hoàng kim lớn giản. Đồng thời lại lợi dụng thiên yêu hạt giống. Câu đi ra cái kia hoàng kim lớn giản bên trong. Một đám viễn cổ đại thánh mạnh nhất ý chí. Hiện tại toàn bộ hoàng kim lớn giản toàn bộ bị hắn sử dụng. Sáp nhập vào hắn tinh thần của mình linh hồn lạc ấm. Mới cảm giác được cái này lớn giản mạnh mẽ. Tại đang hoàng kim lớn giản sâu bên trong. Chế tạo một tia thánh ngân. Là thượng cổ đại thánh dùng máu tươi của mình. Nguyên khí rèn đi lên. Có thể nói là dốc hết tâm huyết luyện chế. Trong đó khổng lồ hoàng kim màu sắc năng lượng. Tập hợp mà không tiêu tan. Cũng không biết là một loại gì năng lượng. Hơi chút lắc lư. Hoàng kim lớn giản bên trong năng lượng liền như một tòa kim sắc hải dương. Truyền đạt đi ra biển gơ. À. À. Mơ. Thanh âm. Hoàng kim thánh ngân, từng đạo rầm rạp tại đang sâu bên trong, lại có thánh nhân uy áp, đánh vỡ muôn đời, chém chết cổ kim. Dương Kỳ chân khí quán chú tiến vào trong đó, kích phát trong đó hoàng kim năng lượng. So với bất luận cái gì một cái người khống chế cái này lớn giản đều muốn nhẹ nhàng thoải mái. Hơn nữa cái kia hoàng kim lớn giản bên trong viễn cổ ý chí. Bị thiên yêu hạt giống dây dưa dẫn theo đi ra ngoài. Sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Thiên yêu hạt giống. Là che trời đại thánh luyện chế. Trong đó có chứa che trời đại thánh ý chí. Hai hai vừa vặn khắc chế. Hơn nữa về sau. Dương Kỳ có thể mượn nhờ hoàng kim ý chí. Lại lần nữa trái lại khắc chế thiên yêu hạt giống. Lại để cho che thiên thiếu gia gieo gió gặt bão. Đây là một mũi tên trúng ba con chim. Dương Kỳ huy động hoàng kim lớn giản đối với bán thánh trung niên nhân tiến hành bạo phá. Một giản đánh vào khu vực bên trên. Cái kia khu vực bị cái này co lại. Liền nổ tung rồi. Bên trong chiến tranh chi khí bắt đầu tiêu tán. Hoàng kim quang mang đánh vào bán thánh trung niên nhân trên thân thể. xuất hiện rạn nứt dấu vết. Bán thánh trung niên nhân kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ không chút nào lại để cho, huy động hoàng kim lớn giản bắt đầu đập nện. Phanh, một kích phía dưới. Hoàng kim lớn giản hào quang tỏa sáng. Kích xả đi ra hoàng kim quang mang. Đem thiên không đều nhuộm thành kim sắc. Một khoản kim sắc gợn sóng đã trở thành vân hải. Dương Kỳ cả người đã trở thành một cái hoàng kim chiến thần. Hắn cầm trong tay cự giản. Hung hăng kích xuống. Tại đang cự giản phía dưới. Kim sắc khí lãng hội tụ thành từng tòa hoàng kim cự sơn. Hung hăng hành hung. Mỗi nhất kích đều xuất hiện một cái hoàng kim cự sơn đối với người tiến hành công kích trấn áp. Ầm ầm. Lại là một giản hung hăng rút đánh vào chiến tranh khu vực phía trên. Bán thánh trung niên nhân lần nữa thổ huyết. Căn bản chịu đựng không được hoàng kim lớn giản quật. Mỗi một lần quật, hoàng kim cử sơn liền xuất hiện. Ngàn trưởng kim sơn. Đánh cho bất luận kẻ nào đều muốn thổ huyết mà vong. Rõ ràng có thể phát huy ra đến hoàng kim lớn giản tu di kim sơn kích. Ngươi đến cùng là người nào? Tại sao có thể có cao như thế cấp vũ trụ năng lượng? Bán thánh trung niên nhân gào thét liên tục nói như vậy. Ngươi thật sự muốn cùng chúng ta linh nguyên nói đối nghịch hả? Ta đánh ngươi. Một đánh ngươi thì phi chẳng phân biệt được. Dương Kỳ lại là một giản. Hung hăng nện ở khu vực bên trên. Đánh cho trong lĩnh vực bán thánh trung niên nhân lăn lăn lộn lộn. Hai đánh ngươi, một mực bao che khuyết điểm bại hoại các ngươi môn phái danh dự. Thứ hai giản. Dương Kỳ hai tay nắm ở. Một kích xuống. Toàn bộ khu vực ầm ầm một chút nổ tung. Cái kia bán thánh trung niên nhân trực tiếp rơi xuống đến mặt đất. Từng ngụm phun ra máu tươi. Ta linh nguyên nói đệ tử nghe lệnh. Lập tức phát động 10 vạn hỏa gấp lớn ký hiệu. Triệu tập môn phái cao thủ. Đến đây vây xếp. Bẩm báo bế quan đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão. Lại để cho người này gieo gió gặt bão. Bán thánh trung niên nhân tại đang ngã rơi xuống thời điểm. Theo trên thân thể lao tới một đạo pháo hoa. Đến cực cao giữa không trung mãnh liệt nổ tung. Diễn biến ra một mảnh hoa văn. Cái kia hoa văn máu chảy đầm đìa, tựa hồ có người tại đang tao ngộ đến giết chóc. Đây là linh nguyên nói 10 vạn hỏa gấp bùa chú. Một khi thúc giục, rất nhiều cao thủ đều điên cuồng chạy đến. Hừ, không biết sống chết, ta là xem tại đang các ngươi linh nguyên đạo hữu biết lý lẽ người. Mới không giết các ngươi. Muốn triệu tập cao thủ vây công ta. Đó là si tâm vọng tưởng. Dương Kỳ thân thể khẽ động, sau lưng đôi cánh thiên sứ xuất hiện. Chạy đâu yêu nghiệt, ma đầu lưu lại. Tại đang chúng ta linh nguyên nói địa bàn giết người. Ta nếu như thả ngươi đi rồi. Đây chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Đúng lúc này, rất nhiều âm thanh từ đằng xa truyền lại mà đến. Nhất là một đạo quyền kình, cách không nhanh nhất, xé rách không gian, trực tiếp công kích tại Dương Kỳ trên thân thể. Đáng tiếc, Dương Kỳ thân thể lúc này chỉ là một cái tàn ảnh. Cái kia quyền kình oanh phá cái này tàn ảnh. Hào quang biến mất. Dương Kỳ liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người không biết hắn rốt cuộc là như thế nào đi. Cả không gian đều không có chấn động một chút. Hắn liền trong nháy mắt rời đi. Đây là vô cùng mạnh mẽ năng lực. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đến một loại cảnh giới mới có thể thi triển được đi ra. Rõ ràng ngay cả ta siêu ánh sáng thần quyền. Đều không có thể đánh trúng hắn. Người này tốc độ đến cùng thật là nhanh. Tại đang Dương Kỳ biến mất, sau đó xuất hiện một thiếu niên bạch y thắng tuyết, lười biếng, phi thường lười nhác, phiêu giật. Bất quá công lực so với một ít bán thánh cao thủ muốn mạnh rất nhiều. Quyền kình đến nơi trước tiên, thẳng đến hắn đứng ở không trung. Tựa hồ là tại đang suy xét không gian quy củ thời điểm. xa xa khí tức cường đại mới hàng lâm đến tại đây. Có truyền kỳ cửu biến cường giả, có bán thánh tồn tại. Bất quá, trong đó lấy cái này nhất lười nhắc người trẻ tuổi mặc áo trắng vi tôn. Bạch sư huyên cái kia bán thánh trung niên nhân đều hổ thẹn liên tục. Miễn cưỡng bay lên. Tại đang chữa trị bản thân thương thế. Ta rõ ràng bị một cái truyền kỳ tam biến người đánh bại. Tại đang cảm giác của ta bên trong. Người nọ trốn thời điểm ra đi. Cảnh giới không cao. Nhưng là toàn thân vũ trụ năng lượng. Chân khí cơ hồ là cao đẳng đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Lười nhắc người trẻ tuổi mặc áo trắng nói cái này là cao cấp vị diện đến người. Toàn bộ thiên địa vũ trụ bên trong. Tạm thời chúng ta chấn đán đại lục ghi lại vị diện tổng cộng cửu giai. Chúng ta chấn đán đại lục bất quá là cấp 2 vị diện mà thôi. Người này có khả năng là tam giai. Thậm chí 4-5 giai vị mặt đến cường giả. Bất quá, ta yêu nguyên có nắm chắc có thể đánh chết hắn. H-T-T-B-U-A-T-U-N-E. Chẳng lẽ Bạch Sư Huyên vừa rồi đã tập trung vào khí tức của hắn? Một ít cao thủ nhao nhao quây quanh cái này lười nhắc người trẻ tuổi mặc áo trắng. Vô cùng tôn kính. Phảng phất đây là bọn hắn người tâm phúc. Liền như thái tử tại đang thiên vị học viện bên trong địa vị giống như. Đúng vậy. Ta lấy siêu ánh sáng thần quyền. Đánh chúng hắn tàn ảnh. Đạt được hắn một ít lưu lại nguyên khí. Có thể đuổi giết đến hắn. Không cầm lại bá thiên kim giản. Ta kiên quyết sẽ không trở về. Người trẻ tuổi mặc áo trắng thân thủ một trào. Sẽ đem xa xa không chết biến thành kim thực vân bắt đi qua. Ngươi cái phế vật này. Bá thiên kim giản rơi vào trong tay của ngươi. Coi như là người tài giỏi không được trọng dụng. Nếu không là phụ thân ngươi là thái thượng trưởng lão. Ta hôm nay liền một trưởng đập chết ngươi. Kim thực vân bị cái này lười nhắc người trẻ tuổi mặc áo trắng bắt trên tay. Nói chuyện không đi ra. Cút. Lười nhắc người trẻ tuổi mặc áo trắng một ném kim thực vân bị hắn hung hăng nện trên mặt đất. Sau đó, người trẻ tuổi mặc áo trắng một bước bước chân vào hư không sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đuổi giết Dương Kỳ đi. Bạch sư huyên cẩn thận. Không sao. Chỉ cần không phải đại thánh cấp bậc đích nhân vật. Ta cũng có thể bắt. Người này mới truyền kỳ tam biến hư không biến. Nếu như muốn kinh sợ đụng đến bọn ta linh nguyên nói thái thượng trưởng lão đại thánh. Cái kia truyền đạt đi ra ngoài tại đang tất cả cách trong môn phái. Đã thành buồn cười nhất. Trong hư không truyền lại đi ra cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng lười nhắc âm thanh ta cũng đúng lúc muốn một cái vị diện cao cấp đến cường giả. Luyện hóa trở thành của ta phân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai. Thật sự là khoan khoái dễ chịu. Lúc này, Dương Kỳ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đôi cánh thiên sứ thúc dục nổi lên. Cả đại thánh chi thủ đã bắt hắn không được. Hiện tại đến đạt hư không biến. Càng là muốn như thế nào đi liền như thế nào đi. Hắn thúc dục lớn đế tháp. Không ngừng vận chuyển. Trong tay hoàng kim lớn giản có chút lắc lư tầm đó. Năng lượng mãnh liệt. Cả bán thánh cũng có thể đánh cho thổ huyết. Lực công kích còn mạnh hơn đã qua lớn đế tháp. Không hề nghi ngờ. Đây là một việc đại thánh cấp bậc đều tha thiết ước mơ binh khí. Tại đang bốn lớn trong học viện. Binh khí như thế có thể trở thành học viện trấn sơn chi bảo. Thủ lĩnh tự mình sử dụng. Hơn nữa. Làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là. Lớn đế tháp rõ ràng có thể cảm ứng được cái kia tối tăm hư giữa không trung. Một điểm phong nhiêu đại lục vì diện vận chuyển chi lực. Nói cách khác. Dương Kỳ hiện tại nếu như xác định không gian tọa độ. Thậm chí có thể trực tiếp chạy đi. Thông qua lớn đế tháp cảm ứng. Trở lại phong nhiêu đại lục. Thái tử ngươi chờ. Chờ ta một giản đánh chết ngươi. Dương Kỳ đắc chí vừa lòng. Hoàng kim lớn giản nơi tay. càng tấn thăng đến đạt hư không biến, siêu việt hắn ban đầu dự tính. Hiện tại coi như là thái tử tại đang trước mặt, hắn cũng có thể hoàn toàn một trận chiến, sẽ không giống lấy trước kia dạng liếc mắt nhìn chính mình sẽ chết. Lúc này mới ngắn ngủn nhiều ít thời gian, một năm thời gian, Dương Kỳ giờ này khắc này rốt cuộc đã có cùng thái tử chống lại thực lực. Không nói đánh chết thái tử, cùng hắn quần nhau thực lực đã có. Hiện tại thái tử trọng thương, xưng nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn cái kia cũng chưa chắc không có khả năng chém giết. Hơn nữa, Dương Kỳ tiềm lực vô hạn, vừa đột phá hư không biến, kế tiếp ngũ hành biến, âm dương biến. Vậy thì đơn giản, ngũ hành biến chính là hấp thu hư giữa không trung, ngũ hành tinh khí, phong phú kinh mạch của mình khí hải. Hoàn toàn Dương Kỳ đạt được qua che thiên thiếu gia ngũ hành chí bảo, càn linh đèn, rồi lưới mác, hoàng long cát, nhất nguyên nước, phù tăng một. Cái này năm kiện bảo bối, cùng năm cái không gian điểm kết hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ tùy ý một hô hấp, có thể phá không hấp thu đến mạnh mẽ ngũ hành tinh hoa nguyên khí, dung nhập bản thân trong không gian. Hiện tại, chỉ cần hắn có đầy đủ linh thạch năng lượng, tốt nhất là thánh phẩm linh thạch, đột phá ngũ hành biến cũng không phải việc khó. Ngũ hành biến vừa đột phá, âm dương biến cũng không xa. Âm dương biến nếu như rất nhanh đột phá, cái kia rất nhanh có thể đến khu vực biến. Khu vực biến lại sẽ trở thành làm một cái trọng biến hóa lớn, có thể diễn biến ra chư thần tịnh thổ. Nếu quả thật có thể đến trình độ này, cái kia thái tử chỉ cần không thành đại thánh, cho dù toàn thịnh thời điểm, cũng có thể tại chỗ đánh chết, thậm chí đại thánh cũng không cách nào giết chết Dương Kỳ. Hiện tại, hắn được chứng kiến rất nhiều khu vực, cũng tiến hành qua cân nhắc, biết rõ chư thần tịnh thổ kinh khủng đến cỡ nào. Đây là chư thần ở lại tịnh thổ, một khi ngưng tụ thành, liền vạn pháp không phá, quản lý trung vạn khí, hấp thu hết thảy công kích chuyển hóa làm năng lượng. Hắn tại đang một cái ngọn núi bên trên hàng rơi xuống. Giờ này khắc này, linh nguyên nói sơn mạch cũng đã nhìn không thấy rồi. Hắn thi dương đôi cánh thiên sứ, tại trong hư không mãnh liệt phi hành, đã sớm cùng linh nguyên nói cách xa nhau thiên sơn vạn thủy rồi. Có lẽ đến mặt khác một phiến địa vực, dùng lớn đế tháp xác định phong nhiêu đại lục vị trí, thành lập không gian tọa độ điểm, tiến hành nhảy lên, cũng cần năng lượng khổng lồ cùng linh thạch, ta mới có thể về nhà. Dương Kỳ đứng thẳng trong chốc lát, suy nghĩ về nhà con đường, phát giác vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là cần linh thạch cùng năng lượng. Chấn đán đại lục một chút cũng chưa quen thuộc, hắn cũng chỉ có xem trước một chút, có thể không tìm kiếm được cái gì đại thành trì. Giao dịch địa điểm, dùng yêu hạt đổi lấy linh thạch. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 280 thanh long tước. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 280 long tước thành. Mặc kệ lúc nào, vô số linh thạch đều là năng lượng bảo đảm. Thành lập trở lại phong nhiêu đại lục không gian tọa độ điểm. Còn có nhảy lên thời không đều cần vô cùng khổng lồ hào hùng năng lượng. Những cái này đều cần linh thạch chống đỡ. Cũng may chấn đán đại lục bên trong, nhất không thiếu khuyết đúng là linh thạch. Dương Kỳ lại có đầy đủ yêu hạch đổi lấy linh thạch đó là dễ như trở bàn tay. Hy vọng chấn đán đại lục bên trong, không cần như Tây Phương đại lục như vậy sinh ý hỗn loạn. Kỳ thị phong nhiêu đại lục người trong. Tây Phương đại lục tuy rằng lấy linh thạch mạch khoáng chứ xanh, nhưng là cùng chấn đán đại lục so với, quả thực nhỏ đến thương cảm. Không có cái gì. Dương Kỳ hiện tại đứng ở trên ngọn núi, đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là linh khí phóng lên trời. Người ở khắp nơi, người tu hành quá nhiều. Hắn chỉ chốc lát sau, tinh thần phong bạo thẩm thấu tiến vào thời không. Cũng cảm giác được tại đang mấy vạn dặm bên ngoài, có một tòa rất lớn thành trì. Cái kia thành trì so về muốn lớn, buôn bán phồn hoa. Đó là một tòa cử đại mậu dịch tập trung đấy, ta có thể đến bên trong đi xem. Dương Kỳ lần này đã có kinh nghiệm, trước cũng không có đi, mà là khoanh chân ngồi ngay ngắn trong chốc lát. Toàn thân chân khí tại đang rất nhanh vận chuyển cải biến. Chỉ chốc lát sau liền biến thành linh nguyên nói một ít để tử trang phục. Hiện tại Dương Kỳ chân khí có thể lấy giả đánh cháo, hóa thành y phục cải biến dung mạo. Nhục thể của hắn cơ bắp cũng có thể tùy ý biến hóa. Vặn vẹo. Tại đang trong một chớp mắt biến hóa trở thành một người khác cũng không phải việc khó gì. Thậm chí cả bản thân khí chất cũng có thể cải biến. Chấn đán đại lục cùng phong nhiêu đại lục bên trên người. Cho dù cải biến diện mạo, hình thể, trang phục, nhưng là một cổ khí chất còn rõ ràng nhất phân biệt ra được đến. Cái gọi là một phương khí hậu một phương người. Từng cái đại lục ở bên trên người đến một cái khác đại lục ở bên trên, đều rất dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá Dương Kỳ thần tượng chấn ngục kính 10 phần thần kỳ, mô phỏng đủ loại khí chất cũng không thành vấn đề. Sau một lát, hắn liền đạt tới cái này tỏa thành trì bên ngoài, quả nhiên hoàn mỹ sáp nhập vào trong đám người. Tại đang thành trì trong ngoài, toàn bộ đều là khí công tu luyện giả. Một ít bình dân dân chúng đều là khí công tầng 7, tầng 8, tầng 9 tu vi. Mà đoạt mệnh cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được. Thậm chí Dương Kỳ có thể thấy truyền kỳ cảnh giới cao thủ qua lại ở trong đó, cũng không kỳ lạ. Tại đang phong nhiêu đại lục, Tây Phương đại lục ở bên trên, truyền kỳ cảnh giới nhân vật đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Kinh hồng thoáng nhìn, kinh sợ là thiên nhân. Mà ở chấn đán đại lục bên trong, lại chính là bình thường quý tộc mà thôi. Cũng may truyền kỳ chính là luyện khí sĩ, tại đang thời đại thượng cổ cũng là có địa vị người, coi như là chấn đán đại lục bên trong vội vàng hành tẩu mà qua, trên mặt cũng mang theo một cổ cao ngạo khí tức, tài trí hơn người. Long Tước Thành. Dương Kỳ đi tới cái này tòa đại thành phía trước, liền thấy rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy sông đào bảo vệ thành. Tại đang dòng sông bên trong tựa hồ loáng thoáng có lân phiến thoáng hiện, là khổng lồ long xà tiềm phục tại trong đó. Đại thành trên tường thành điêu khắc một khoản lớn long, còn có từng chiếc chu tước, cái gọi là long tước hợp minh. Tại đang đại thành tối cao trên tổng thành, viết ba chữ to, là hồng hoang cổ văn. Dương Kỳ tại đang thiên vị học viện bên trong thời điểm học qua, vô luận là phong nhiêu đại lục, vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là Tây Phương đại lục, chấn đán đại lục, đều là tại đang thời đại thái cổ. Hồng hoang đại lục chia rẽ ra, hồng hoang đại lục bên trên văn tự tại đang từng cách đại lục đều là thông dụng văn tự. Dương Kỳ đi tới một cửa thành, nộp một quả thượng phẩm linh thạch phí tổn, liền trực tiếp tiến nhập trong thành thị. Hắn hiện trong tay không có cao cấp linh thạch, nhưng là cấp thấp linh thạch. Từ dưới phẩm đến thượng phẩm đều rất nhiều rất nhiều. Bởi vì hắn đem toàn bộ đều thu mất. Vị huyên đài này, xin hỏi Long Tước Thành bên trong, phải không yêu hạch đổi lấy linh thạch? Dương Kỳ vào thành bên trong, liền hô ở một cách đoạt mệnh ba lượt tu sĩ. Cái này tu sĩ ăn mặc giống như một cái tạp dịch đệ tử tựa như, hành động cũng sợ hãi rụt rè. Ba lượt đoạt mệnh tại đang phong nhiêu đại lục bên trên là có thể xưng bá một phương, nhưng là tại đang chấn đán đại lục lại chỉ có thể xem như tiểu lâu la. Tiền bối là ở hỏi ta? Tu sĩ cảm giác được đạt Dương Kỳ trên người khí tức cường đại, lập tức giật mình, không dám không nói lời nào phía trước. Là chúng ta Long Tước Thành lớn nhất thương hội. Đất hoang lầu. Bên trong sẽ tiến hành đủ loại giao dịch. Bất luận cái gì yêu hạt đều có thể đổi lấy đến không tệ linh thạch. Ừ, đa tạ. Dương Kỳ gật gật đầu. Tùy ý ném đi ra mấy khối thượng phẩm linh thạch cho cái này người tu sĩ làm tạ lễ. Hướng về tu sĩ chỉ điểm đất hoang lầu đi tới. Chỉ chốc lát sau. Đường đi đến cuối cùng. Một tòa cổ xưa mang theo hồng hoang khí tức cao ốt xuất hiện ở trước mắt. Vô số thể diện. Điện đường. Tại đang dưới lầu này bài trí. Lầu cao vút trong mây. Như cử thần đứng vững. Thoạt nhìn thì có một loại uy mãnh bá đạo khí thế. Người phía trước lui tới. Nhiều như con kiến. Tại đang từng cách điện đường trong cửa hàng. Tiến hành rất nhiều giao dịch. Mua bán các loại pháp bảo. Tài liệu. Binh khí. Đan dược. Quyển sách. Thậm chí còn có một hồ lô chân khí cao cấp năng lượng. Trừ lần đó ra yêu hạt mua bán. Càng là khổng lồ. Dương Kỳ đã nhìn thấy mấy tôn truyền kỳ cao thủ. Lấy ra truyền kỳ cấp bậc ác ma yêu hạch. Đổi lấy đến vương phẩm. Hoàng phẩm linh thạch. Hắn cũng đi vào. Đột nhiên đã bị một cái đoạt mệnh cảnh người ngăn lại vị khách nhân này. Đây là chúng ta đất hoang lầu yêu hạch giao dịch địa điểm. Xin hỏi ngài là muốn dùng yêu hạch đổi lấy linh thạch sao? Không tệ. Dương Kỳ gật gật đầu yêu hạch đổi lấy linh thạch là giá bao nhiêu cách? Mời đi theo ta. Chúng ta đất hoang lầu có đặc biệt giám định sư. Kiên định yêu hạch độ tinh khiết. Ẩm chứa năng lượng cao thấp. Cho ra hợp lý giá cả. Cái này đoạt mệnh cảnh gã sai vặt. Một ngụm lưu loát ngôn ngữ. Mặt không biểu tình. Dẫn sát Dương Kỳ tiến đến. Tiếp đãi khách nhân thủ pháp gọt rúa. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo Dương Kỳ đi vào một tòa trước quầy mặt. Cái kia phía sau quầy ngồi ngay ngắn một vị lão già. Râu trắng tu. Hai mắt tinh quang điện xạ. Là một vị truyền kỳ cảnh giới cao thủ. Tối thiểu nhất tại đang truyền kỳ ngũ biến âm dương biến. Thông hiểu mơ dương ngũ hành biến hóa. Biết rõ nguyên khí năng lượng đẳng cấp. Người trẻ tuổi có cái gì yêu hạch liền lấy ra đi. Trông thấy Dương Kỳ. Lão giả này thản nhiên nói. Hắn tựa hồ cảm thấy Dương Kỳ tu vi chính là truyền kỳ tam biến cảnh giới. Không thế nào khách khí. Nhưng là. Làm Dương Kỳ lấy ra một quả mang theo đầm đặc chiến ý. Cơ hồ là có thể đem một phương địa vực hóa thành tu la chiến huyết sắc ma hạch thời điểm. Lão giả này mãnh liệt đứng lên. Gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ trong tay ma hạch. A tu la ma hạch. Cái gì A tu la ma hạch loại vật này rõ ràng có người lấy ra bán đẳng cấp gì chẳng lẽ là truyền kỳ. Nói nhảm. A tu la sinh ra chính là truyền kỳ cảnh giới. Coi như là nhỏ nhất hài nhi. Cũng so với truyền kỳ nhất biến cao thủ lợi hại mấy chục lần. Loại này ma hạch là rèn các loại sát phạt binh khí. Sát phạt đại trận tốt tài liệu. Thậm chí có thể luyện chế chiến đấu nguyên thần. Đây là truyền kỳ để mấy biến thành ma hạch A-tu-la ma hạch có thể giá trị xa xỉ A. Nghe thấy cái này giám định sư lão giả âm thanh. Lập tức rất nhiều người liền đưa ánh mắt xem đi qua. Đều gắt gao nhìn thẳng này miếng ma hạch. Trong ánh mắt có hâm mộ. Có khiếp sợ. Còn có một chút tham lam. Người trẻ tuổi bắt đến cho ta xem một chút. Lão giả trà sát hai tay. Dương Kỳ tùy ý một ném. Cái này ma hạch kéo lê một đạo đường vòng cung. Lão giả vội vàng bưng lấy. Không ngừng quan sát. Sau đó càng là lấy ra một cái gương. Chiếu xạ trong đó năng lượng. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đâm một giọt máu tươi nhỏ tại ma hạch bên trên. Ầm ầm, toàn bộ ma hạch phát ra tới khổng lồ âm thanh. Cái kia giọt máu tươi từ từ bay lên. trên không trung biến thành một cái mạnh mẽ A-tu-la chiến thần. Ra sức một kích, toàn bộ hư không nghiền nát, xuất hiện vô số tinh quang. Truyền kỳ bát biến tinh thần biến cảnh giới A-tu-la ma thần ma hạch. Cuối cùng, lão giả này ra rồi kết luận. Trịnh trọng đem ma hạch đặt ở trên quầy người trẻ tuổi. Cái này ma hạch ngươi là như thế nào lấy được? Như thế nào đất hoang lầu bán, còn cần hỏi lai lịch? Dương Kỳ lông mi nhảy lên. Cái kia không có. Lão giả vội vàng nói, ta là nhìn ngươi tu vi không có khả năng giết chết truyền kỳ bát biến tinh thần biến A-tu-la. Bất quá ngươi không hề nói quyền lực. Đây là chúng ta đất hoang lầu quy củ. Cái này một quả ma hạch không phải chuyện đùa. Ngươi cần gì giá cả? Đất hoang lầu không phải có đặc biệt xem xét, biết rõ bảo vật giá trị sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Đây là không tệ, bất quá bảo vật quá chân quý, liền cần cùng người bán trao đổi. Cái này giám định sư lão giả liếm liếm bờ môi, tại đây không phải nói chuyện, thỉnh theo ta lên lầu. Trong lúc nói chuyện, hắn mang theo Dương Kỳ tại đang trước mắt bao người đi lên lầu. Lưu lại vô số người cảm thán, ghen ghét, hâm mộ. Ở đây thậm chí có rất nhiều cao thủ đồng tham niệm, nhưng là cũng không dám tại đang đất hoang trong lầu làm ẩu. Đất hoang lầu thế lực thật lớn, cao thủ nhiều như mây, sinh ý quy tắc cũng không tệ. Làm ẩu người trên cơ bản đều bị chém giết. Nghe đồn cả lầu bên trong có đại thánh cấp cao thủ khác tỏa chấn. Dương Kỳ theo sau lão giả này đến lên trên lầu. Đã nhìn thấy trên lầu không gian càng lớn, thanh tĩnh u nhã. Hắn bị dàn xếp đầu ngồi xuống. Gã sai vặt kia liền bưng lấy một cái chén đĩa, đem ma hạch thả ở phía trên, tùy thời chờ lệnh. Dương Kỳ âm thầm gật gật đầu, cảm thấy đất hoang lầu điểm này làm được không tệ. An bài Dương Kỳ sau khi ngồi xuống, dâng nước trà, các loại dưa leo, lão giả liền vội vàng đi nha. Chỉ chốc lát sau, hắn lại dẫn theo một cái uy nghiêm nam tử đi đến. Nam tử này vừa tiến đến, khí tức cường đại lập tức chấn động toàn trường, là một cái bán thánh cấp cao thủ khác. Địa vị cực cao. Xem lão giả kia đối với hắn khúm núm bộ dạng, xem xét đã biết rõ tại đây đất hoang trong lầu có được cực cao địa vị. Bất quá Dương Kỳ vừa rồi mới hành hung qua dừng lại bán thánh, trên mặt không chút nào động dung, thậm chí đều không có đứng thẳng lên, liền khẽ gật đầu mà thôi. Ta là đất hoang lầu Long Tước phân lầu người chủ sự, ngươi có thể bảo ta Hồng Mộc tôn giả. Bán thánh Hồng Mộc tôn giả trông thấy Dương Kỳ rõ ràng ngay cả đều không đứng lên, trên mặt lóe ra đã đến một tia không vui, nhưng là sau đó chìm xuống, kêu một cái ghế, cùng Dương Kỳ mặt đối mặt đầu ngồi xuống. Không biết bằng hữu đến từ môn phái nào, ta đất hoang lầu cùng rất nhiều môn phái đều có giao tình. Nếu như là bằng hữu môn phái cao đồ, chúng ta thậm chí còn có thể vô số ưu đãi. Một kẻ tán tu mà thôi, cùng đất hoang lầu việc buôn bán, dựa theo quy củ của các ngươi, làm như thế nào cho giá liền như thế nào cho giá. Nếu như giá cả có thể, ta còn có thể cung cấp rất nhiều các loại áp ma ma hạch. Dương Kỳ thủ trưởng khẽ động, lại là một quả yêu hạch tại đang trong lòng bàn tay xuất hiện. Thình lình lại là một cái truyền kỳ bát biến A-tu-la yêu hạch. Cái gì? Cái kia giám định sư lão giả đều thấy ngốc trệ ở. Bán thánh Hồng Mộc tôn giả càng là thiếu chút nữa lại lần nữa đứng thẳng lên.